Toàn chức pháp sư 277 chương 2764 Nguyệt Nga Hoàng. Hải Đông Thanh Thần ta cùng bọn họ bất đồng. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao cường điệu nói. Vậy thì làm chút chuyện giống người. Để Hải Đông Thanh đi theo ta một chuyến. Chúng ta cần từ trên người nó tìm đến đồ đằng khác. Cần đồ đằng càng mạnh mẽ hơn. Mạc Phàm nói. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao vẫn cứ đang chần chờ. Nàng không biết mình có thể tin tưởng nam tử trước mắt này hay không. Nhưng nhìn thấy được hắn xác thực muốn so với mình càng hiểu Hải Đông Thanh Thần hơn. Ngươi dẫn đường, ta sẽ không đem Hải Đông Thanh Thần giao cho ngươi, trừ phi ngươi có thể lấy ra chứng cứ mạnh mẽ. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nói. Ta sẽ để ngươi tin tưởng. Mạc Phàm ở phía trước dẫn đường. Có Hắc Long Chi Dực thần khí như vậy. Mạc Phàm mặc dù là vượt qua cách vài ngàn ca. Mơ. Cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Đêm đất vui. Từng luồng hàn khí không ngừng từ hướng hải vực tràn vào lục địa. Bất luận xuân hạ làm sao luôn phiên. Đều giống như cách mùa đông càng ngày càng gần. Lạnh giá càng ngày càng tăng. Rất nhiều hải thành địa phương nguyên bản là ấm áp thậm chí đều ngưng tụ ra vô số khối băng. Băng mỏng manh cùng xương trắng như tuyết bao trùm cả tòa thành thị Di Lạc. Ven đường Mạc Phàm phát hiện có quá nhiều thành trấn đều là như vậy. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng không biết Hoa Quân thủ bên kia có tiến triển tính thực chất gì hay không. Nếu không thể đủ cấp cho Hải Dương thần tộc một lần trọng thương. Tin tưởng đại quân đế quốc Hải Dương thần tộc sẽ dâng tới bờ biển Đông. Một ngày kia. Chính là phía Đông tận thế Mạc Phàm mang theo Hắc Phượng Hoàng vẫn bay về phi điểu căn cứ khu. Đến sau nửa đêm bọn họ đã đến Linh Nga Sơn Lâm Du Sư Sư. Bởi trước đây không lâu đại chiến. Ngọn núi rừng này vẫn chưa hoàn toàn khôi phục diện mạo như cũ. Có nhiều chỗ chọc lúc. Mịch Hải Đông Thanh Thần đột nhiên phát ra một tiếng gáy. Trong lúc nhất thời cả vùng núi rừng dưới ánh trăng lộ ra mấy phần ám lam sáng lên vô số u quang. U quang nhiều tựa như phiến lá trong núi rừng. Chúng nó chậm rãi giữa những cây cối. Rừng cây kia bay lên. Hầu như tại trên tán cây núi rừng tối tăm tạo thành u quang tinh hà. Yên tĩnh duy mỹ. Bóng đêm giống như tiên cảnh. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao nhíu mày, nàng cảm giác đây như là một cái bẫy, hoàn toàn bao vây mình. Bất quá Hải Đông Thanh Thần nhưng không có đối với nơi này sản sinh địch ý. Nó hướng về cái kia một đoàn linh nga đẹp không sao tả xiết phát ra một lần lại một lần khẽ kêu. Ninh một tiếng đáp lại mềm nhẹ vang lên. Trên vùng rừng rậm u quang tinh hà tạo thành một con nguyệt chi nga toàn thân tỏa ra ánh sáng trong sáng chậm rãi bay đến càng cao hơn. Nó rõ ràng là đang đáp lại Hải Đông Thanh Thần than nhẹ. Cánh vỗ tỏa ra ánh sáng lung linh kia. Mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kinh hỉ đón lấy Hải Đông Thanh Thần. Mạc Phàm chuyện gì xảy ra? Lúc này, một nữ tử sau lưng mọc ra một đôi nga xí như dạ chi tinh linh vậy bay đến không trung. Nàng nhìn thấy Hải Đông Thanh Thần. Cũng nhìn thấy Mạc Phàm. Đồ đằng Hải Đông Thanh Thần, nó cùng Nguyệt Nga Hoàng là thuộc đồng tông. Mạc Phàm nói với Du Sư Sư. Du Sư Sư ánh mắt không giàu sáng lên, nàng đáp xuống trên lưng tiểu Nguyệt Nga Hoàng, chậm rãi lên không trung. Hải Đông Thanh Thần hùng tráng thần vũ. Cảm giác mỗi một cái lông chim đều lộ ra sức mạnh lôi đình cáo kỉnh. Cùng Nguyệt Nga Hoàng tư thái ôn nhu nhàn tính tương phản rất lớn. Bất quá chúng nó đồng thời xuất hiện ở trong trời đêm. Hải Đông Thanh Thần uy vũ cùng Nguyệt Nga Hoàng thánh khiết nhưng phảng phất phi thường phối hợp. Giống như thần tiên quyến lữ. Không có bất kỳ huyết thống phân chia cao thấp. Nguyệt Nga Hoàng hiện tại cũng từ từ lớn rồi. Không còn là yếu đuối như mấy năm trước. Nó thức tỉnh toàn bộ lực lượng đồ đằng mà nói liền khả năng tiếp cận đồ đằng khác. Ngươi cũng là người bảo vệ đồ đằng sao? Du Sư Sư nhìn kỹ Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao. Mở miệng hỏi. Ta. Hắc Phượng Hoàng Tống Phi Giao trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Du Sư Sư, chúng ta đi Tây Hồ. Ta đã thông báo những người khác hội hợp ở Tây Hồ. Mạc Phàm nói với Du Sư Sư. Được. Du Sư Sư gật gật đầu, rõ ràng Mạc Phàm hẳn là muốn tụ tập hết thảy đồ đằng. Nguyệt Nga Hoàng là đồ đằng cực kỳ hữu hảo thiện lương. tư thái ôn nhu ôn hòa của nó rất nhanh sẽ để Hải Đông Thanh Thần từ từ thả xuống luồng lệ khí kia. Hải Đông Thanh Thần bị Ngô Dịch nhiều năm như vậy, trên thân càng có xiềng xích gông cùm. Nó giành lấy tự do đồng thời nội tâm cũng tích góp vô số oán nộ. Giả như không phải người cứu ra bản thân cũng là đến từ Hà Đảo, nó e sợ sẽ phá hủy toàn bộ Hà Đảo. Sau khi gặp phải Nguyệt Nga Hoàng, phần khí tức nhàn tính tường hòa của Nguyệt Nga Hoàng chính đang chậm rãi hóa giải cơn oán niệm của Hải Đông Thanh Thần. Tuyệt đại đa số đồ đằng đều là tràn ngập linh tính, chúng nó không dễ dàng giết chóc, đồng thời thủ vững đồ đằng tín ngưỡng của mình. Tống Phi Giao nhìn thấy Nguyệt Nga Hoàng linh vận đặc thù, cái phần hoài nghi trước đó cũng thả xuống mấy phần. Dù sao có thể để Hải Đông Thanh Thần nhanh như vậy liền thả xuống đoạn cừu hận kia, tuyệt không phải vật phàm. Hơn nữa giữa Hải Đông Thanh Thần và Nguyệt Nga Hoàng đang dùng một loại phương thức giao lưu phi thường đặc thù, khinh thanh tế ngữ, rõ ràng chưa từng thấy nhưng như lão bằng hữu. Nguyệt Nga Hoàng phi thường hài lòng, nó vung lên cánh long lanh trong suốt, không ngừng mà bay lượn vòng quanh Hải Đông Thanh Thần. Địa phương xí vĩ nó phất qua đều sẽ có vĩ huy như nguyệt sương trong sáng, đại khái quá vài giây sau mới sẽ từ từ tan rã ở trong không khí. Phảng phất cảm ứng được Nguyệt Nga Hoàng vui sướng, vô số các tiểu linh nga cũng đập cánh bay ra rừng cây cùng tán cây. Chúng nó dáng người mềm nhẹ tao nhã, từng mảnh như quang chi diệp. Khi thành đàn quanh quẩn trong bầu trời đêm xung quanh Nguyệt Nga Hoàng cùng Hải Đông Thanh Thần, liền như là toàn bộ màn đêm mặc vào một cách muộn xa váy ngủ ngân hà lóng lánh, đẹp đến nỗi người quên tất cả phiền nhiễu. Chúng ta phải đi, các ngươi mau ngủ đi. Ồ, các ngươi là qua đêm sinh hoạt, vậy các ngươi tiếp tục đi. Mạc Phàm vẫy tay, nói lời từ biệt với những tiểu linh nga này. Mạc Phàm kế tục ở phía trước dẫn đường. Hải Đông Thanh Thần cùng tiểu Nguyệt Nga Hoàng hầu như sánh vai cùng nhau. Hai vị đồ đằng triển triển miên miên, như nói không hết lời. Mạc Phàm mỗi một lần xoay đầu lại đều có một loại cảm giác khó chịu bị ngược cẩu. Các ngươi chú ý một chút, dù sao từ chúng ta đối với thánh đồ đằng phân tích đến nhìn, xác suất càng lớn hai người các ngươi là huyên muội. Mạc Phàm mở miệng nói với Nguyệt Nga Hoàng cùng Hải Đông Thanh Thần. Mạc Phàm nói câu này lập tức đổi lấy đại khinh bỉ của Du Sư Sư. Đến Hàng Châu, vì không quấy nhiễu dân, Mạc Phàm để Hải Đông Thanh Thần cùng Nguyệt Nga Hoàng đều áp chế lại khí chàng đồ đằng mạnh mẽ, cẩn thận từng ly từng tí một bay qua bầu trời Hàng Châu. Nhưng Mạc Phàm có thể cảm giác được có tận mấy đôi ánh mắt trong thành nhìn chăm chú mình. Dù sao hiện tại xem như là thời kỳ chiến tranh, có hai con sinh vật cường đại như thế xuất hiện tại bầu trời thành Hàng Châu, nhất định sẽ gây nên một số lão pháp sư cảnh giác. Trong những người này sợ là liền có một người cấp cấm chú không được hiệp hội ma pháp công khai. Bây giờ bên trong mỗi cái căn cứ khu đều có pháp sư cấp cấm chú tỏa chấn, để phòng ngừa một số hải yêu đế vương đột nhiên làm khó dễ. Cũng cân nhắc đến nhân loại bên này không thể bại lộ quá nhiều, pháp sư cấm chú là sẽ không dễ dàng hiện thân cùng ra tay. Toàn chức pháp sư 277 chương 2765 tam đại đồ đằng tập hợp đến bầu tê. Dơ. To. Tê. À. Y. Hồ y. Mạc Phàm hỏi thăm tới Hải Đông Thanh Thần có phương pháp biến hóa gì không? Hình thể khổng lồ như vậy xuất hiện trong Tây Hồ mà nói vẫn còn có chút làm người khác chú ý. Đáng tiếc Hải Đông Thanh Thần sẽ không. Nguyệt Nga Hoàng nhưng có thể biến thành một con tiểu Nga Điệp, đứng ở bả vai Mạc Phàm phảng phất trang sức quần áo. Bất đắc dĩ, Mạc Phàm chỉ có thể để Hải Đông Thanh Thần tạm thời rơi vào trên tô đê. Hải Đông Thanh Thần một cái móng vuốt nhỏ đều gần như dương liễu trên tô đê. Nó rơi vào tô đê trên vẫn còn có chút tiểu oan ướp nó. Ào ào ào ào, đang lúc này, hồ nước kịch liệt gợn sóng. Tại vị trí tam đầm ánh nguyệt có một cái bóng đen to lớn, dài dòng đến cực điểm, đang lấy một loại tốc độ kinh người bơi tới nơi này. Hồ nước như sóng biển kinh thiên đánh vào tô đê, đám dương liễu ngoan cường bị tưới lên đến suýt chút nữa gãy. Trong khoảnh khắc tô đê bị hồ nước nhấn chìm, móng vuốt Hải Đông Thanh Thần cũng bị ngâm trong nước. Nhưng nó không có cất cánh. một đôi mắt tỏa ra ánh chớp thiểm điện. Nhìn chòng chọc vào mặt hồ, Tống Phi Giao không khỏi hít vào một hơi. Bên trong hồ nước có đồ vật. Vẫn là một đầu cự vật. Nó còn chỉ là bơi tới nơi này cũng đã sản sinh một luồng lực uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Khí tràng này không kém Hải Đông Thanh Thần chút nào. Hơn nữa mơ hồ vượt trên Hải Đông Thanh Thần. Dù sao Hải Đông Thanh Thần bị xiềng xích thiểm điện áp chế nhiều năm như vậy, trạng thái hiện tại của nó còn thuộc về khí hồn khá là suy yếu. Tên to xác, đừng dọa dọa người ta, vị này chính là Hải Đông Thanh Thần, đại ca của Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Mạc Phàm quay về hồ nước lăn nói. Trong hồ nước cái kia một đoàn sóng gợn to lớn chậm rãi tản sang hai bờ sông Tây Hồ. Nguyên bản khí thế ào ào sinh vật dưới nước rốt cuộc chậm lại một ít tốc độ. Bơi tới Tô Đê nơi này. Sóng nước mở ra. Một cái đầu rắn khổng lồ từ trong hồ nước dò xét đi ra. Sau đó con mắt chậm rãi nhấp đến độ cao tiếp cận Hải Đông Thanh Thần. Không giống A Ba Xe. Đồ đằng huyền xà đối với Hải Đông Thanh Thần không hề có một chút sợ hãi. Nó đại khái chỉ thò ra gáy cùng đầu lâu. Dễ dàng cùng một độ cao với Hải Đông Thanh Thần. Thân rắn to lớn dài dòng còn lại hơn một nửa còn tại trong hồ nước. Quanh co khúc khuỷu. Thủy ảnh khủng bố làm sao. Một con ảnh điểu xẹt qua mặt hồ mềm mại trôi chảy, sau đó nhẹ nhàng đáp trên đầu to đồ đằng huyền xà. Bóng đen chậm rãi hiển lộ ra mặt mày. Chính là một vị nữ tử áo gió hoa hồng, vóc người bốc lửa, khí chất đoan trang. Nàng mặc bì chế chế phục thẩm phán hội. Tựa hồ bởi quá mức có đo đạc. Áo da này vừa vặn căng đến mức đặc biệt căng mịn. Đường Nguyệt lão sư, đã lâu không gặp. Ta dẫn theo một con đồ đằng sống lại đây. Có một người bảo vệ đồ đằng không có đi ra cửa không quá tin tưởng lời nói của ta. Mặt khác ta hy vọng đem đồ đằng hiện có đến Tây Hồ bên này tỏa đàm. Làm chuẩn bị cho bước kế tiếp tìm thánh đồ đằng của chúng ta. Mạc Phàm cười nói với Đường Nguyệt lão sư phong tình như trước. Ta không phải người bảo vệ đồ đằng. Tống Phi Giao vội vàng giải thích. Không đáng kể. Hiện tại Hải Đông Thanh Thần chỉ đồng ý tin tưởng ngươi. Ngươi cùng nó liền có ràng buộc. Tin tưởng nó cũng sẽ không đi theo những người khác. Ba vị đại mỹ nữ, các ngươi làm quen một thoáng. Mạc Phàm mở miệng nói. Người bảo vệ đồ đằng. Đại khái từ xưa tới nay khí tức thánh khiết đặc biệt cùng bản chất thiện lương trên thân nữ tính dễ dàng hấp dẫn đồ đằng hơn. Người bảo vệ Nguyệt Nga Hoàng, Hải Đông Thanh Thần, đồ đằng huyền xà đều là nữ tử. Đương nhiên cũng không phải nữ tử đặc biệt được đồ đằng ưu ái. Như người bảo vệ đồ đằng đầu rùa đen lớn nào đó chính là Triệu Mãn Duyên loại tuấn nam tóc vàng này. Ba nữ lẫn nhau giới thiệu một phen sau khi. Tống Phi Giao nghi ngờ trong lòng trên căn bản bớt đi hơn nửa. Nàng nhìn kỹ Mạc Phàm nói. Ngươi cũng là người bảo vệ đồ đằng sao, ta xem như phải. Cũng không phải. Bởi vì đồ đằng của ta ở đây. Mạc Phàm dùng tay chỉ trái tim của mình. Trùng Minh Thần Điểu Ngộ Viêm tái sinh. Bất tử bất diệt đồ đằng vốn là trên thế giới này hơi có. Nhưng vì cứu tính mạng của mình, nó hóa thành trái tim lò nung của Mạc Phàm. Trái tim Mạc Phàm lưu một con đồ đằng. Hay là một ngày kia mình chết đi, nó sẽ một lần nữa biến thành một viên tảng đá màu đỏ, chờ đợi lần sau tái sinh. Thượng Hải căn cứ khu tao ngộ Hải Vương Khô Lâu trùng tập, là hắn mượn Trùng Minh Thần Điểu trảm sát Hải Vương Khô Lâu. Đường Nguyệt nói tỉ mỉ cho Tống Phi Giao một lần sự tích anh hùng của Mạc Phàm lúc đó. Tống Phi Giao rất sớm đã rời đi Hà Đảo. Nàng tuy rằng quanh quẩn ở Lý Thành một vùng, nhưng đối với chuyện bên ngoài cũng không phải là hoàn toàn không biết. Hải Vương Khô Lâu chính là nam tử trước mắt này giết. Điều này làm cho Tống Phi Giao lập tức nhìn Mạc Phàm với cặp mắt khác xưa. Chẳng trách hắn nắm giữ năng lực một người lật tung cả Hà Đảo Trùng Minh Thần Điểu ạ. Tống Phi Giao tự lẩm bẩm. Nàng chưa từng thấy đồ đằng khác. Nhưng hiện tại mắt thấy Nguyệt Nga Hoàng cùng đồ đằng huyền xà. Nàng vào lúc này mới ý thức tới những lời Mạc Phàm nó trước đó đều là sự thực. Mình quả thật đối với đồ đằng không biết gì cả. Bất quá là một điểm lương chi cứu vớt Hải Đông Thanh Thần suýt chút nữa tuyệt diệt trên tay Hà Đảo. Đồ đằng một trong huyền xà. Bá hạ. Nguyệt Nga Hoàng, Hải Đông Thanh Thần, Trùng Minh Thần Điểu, Thiên Ngân Thánh Hổ, Ngao Phụ, Thần Lục. Hơn nữa Tương Thiểu Quân thu thập đến những đồ đằng chi ấm khả năng đã tuyệt diệt nhưng còn sót lại. Cũng không biết những thứ này có đủ bổ khuyết toàn bộ bản kế hoạch đồ đằng đến mức độ đầy đủ rõ ràng tìm đồ đằng kế tiếp hay không. Mạc Phàm lẩm bẩm lẩu bẩu. Đồ đằng còn có bao nhiêu tồn tại trên thế giới này, đồ đằng từng làm sao đánh bại Hải Dương thần tộc cường thịnh đến cực điểm lúc đó. Còn thiếu rất nhiều a. Cứ việc Huyền Xà, Bá Hạ, Hải Đông Thanh Thần đều là tồn tại cấp chí tôn quân chủ, có thể một mình chống đỡ một phương. Nhưng chân chính làm cho cả quốc gia bờ biển Đông Tuyến khó có thể được nửa điểm thở dốc vẫn là những hải yêu cấp đế vương kia uy hiếp. Mạc Phàm từng mắt thấy đế vương hậu trường hắc trảo kia đã từng ra tay một lần. Lúc đó mặc dù có Huyền Xà, Bá Hạ, Hải Đông Thanh Thần các đồ đằng như vậy ở, sợ là một dạng không chống đỡ được. Nhất định phải tìm tới một vị trong tứ đại thánh đồ, bằng không căn bản là không có cách thay đổi đối mặt tuyệt cảnh hiện tại. Ngao Phủ trong mạch Huyền Vũ đồ đằng cũng còn lại hài cốt dưới đáy biển, Huyền Vũ sợ khó hiện thân hơn nữa. Bạch Hổ đồ đằng xuất hiện ít nhất. Trong đó Côn Luân Tổ Hổ vẫn luôn là đám người Mạc Phàm không dám dễ dàng bước vào. Bạch Hổ đồ đằng có thể tìm hoàn chỉnh cũng là một cái vấn đề to lớn. Thánh đồ đằng, Thần Bí Lông Chim nếu là thánh đồ đằng mà nói, như vậy những phong diệp thần vũ của nó giải rác ở Lan Dương thì có phải là đại diện cho nó đã sớm viên tịch, cũng hoặc là nó lấy những phương thức khác còn sống ở thế giới này một nơi nào đó. Bọn họ tại trên một tông Thần Bí Lông Chim thánh đồ đằng này còn thiếu một vị vậy Vân Tổ Xà ngự trị ở trên đồ đằng Huyền Xà. Lại đến cùng là con gì? Đồ đằng có quan hệ với nó đến tột cùng có cách nào? Mạc Phàm, ngươi định tìm ra một vị thánh đồ đằng trong đó sao? Đường Nguyệt biết rõ mục đích Mạc Phàm lần này tụ tập các đồ đằng đã biết cùng một chỗ. Không có thánh đồ đằng, trận chiến tranh với Hải Dương thần tộc chúng ta căn bản không thay đổi được cái gì. Mạc Phàm nói. Toàn chức Pháp Sư 277 chương 2766 giải cứu Hoa Quân thủ thánh đồ đằng. Nếu là thật sự có thể tìm được một con thánh đồ đằng còn sống trên thế giới này, chúng ta không đến nỗi không hề có một chút năng lực chống lại Hải Yêu thần tộc. Đường Nguyệt nói. Tống Phi Giao nhìn kỹ Mạc Phàm, vào lúc này nàng mới rõ ràng ý đồ chân chính của nam tử này. Hắn là muốn thay đổi tình thế nghiêm túc toàn bộ bờ biển Đông. Thực lực Hải Yêu quá mức mạnh mẽ. Mặc dù là một đầu cấp quân chủ phổ thông cũng vẫn như cũ có thể tạo thành uy hiếp cực lớn với ma pháp sư cùng đẳng cấp. Mà sinh vật đồ đằng nhưng là sinh mệnh đặc thù trên lục địa mạnh mẽ hơn yêu ma phổ thông. Nếu muốn chống lại những yêu vật hung mãnh trong đại dương, đồ đằng xác thực phi thường then chốt. Vừa nghĩ tới Hà Đảo vì sống tạm trong hải yêu mùa, không tiếc hy sinh toàn bộ tính mạng người thành cứ điểm, Tống Phi Giao càng đối với Hà Đảo lòng sinh căm ghét, đồng thời cũng đối với mình làm người Hà Đảo cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hảo kiếp trước mặt, mỗi người đều hẳn là mang hết toàn lực, vượt qua cửa ải khó. Nếu như có nhu cầu gì trợ giúp, cứ mở miệng. Tống Phi Giao triệt để thả xuống cảnh giác với Mạc Phàm, nói thật lòng. Ngươi có thể nói rõ thái độ, có thể rõ ràng tầm quan trọng của Hải Đông Thanh Thần như vậy đủ rồi. Mạc Phàm hồi đáp. Đường Nguyệt lộ ra mỉm cười. Chính còn muốn hỏi sự tình liên quan với Hải Đông Thanh Thần. Đột nhiên điện thoại di động vào lúc này vang lên. Đường Nguyệt tiếp nghe. Người đầu điện thoại bên kia chỉ nói đơn giản một câu. Nhìn thấy được biểu hiện trên mặt Đường Nguyệt nghiêm túc mấy phần. Mạc Phàm, chính án gọi ta, hẳn là có phi thường chuyện khẩn cấp. Đường Nguyệt nói. Linh ẩn thẩm phán hội sao? Mạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Linh ẩn sơn sau lưng. Chính án để ngươi cùng đi một chuyến. Đường Nguyệt nói tiếp. Đường Trung gọi ta. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút. Để tam đại đồ đằng tự mình tại Tây Hồ du ngoạn, Mạc Phàm, Đường Nguyệt, Tống Phi Giao ba người trước đi Linh Ẩn Sơn. Linh Ẩn Sơn chỗ mảnh rừng trúc nhỏ ca. Y. A. Cơ. H. Y. Nơ. H. Là Linh Ẩn thẩm phán hội lối vào. Mạc Phàm ba người đến thì Đường Trung đã đứng ở trong rừng. hiển nhiên không có dự định để bọn họ tiến vào bên trong thẩm phán hội. Đường Trung chỉ Lâm Viên bên ngoài, mở miệng đến chúng ta đi bên kia nói. Mạc Phàm nhìn thấy Đường Trung biểu hiện phiền muộn, thậm chí mang theo vài phần lo lắng. Làm một tên lão chính án rất ít sẽ biểu hiện ra loại tâm thần không yên này. Xem ra quả thật có đại sự phát sinh. Nàng là Đường Trung có vẻ mấy phần cảnh giác, hỏi dò Tống Phi Giao mang mũ trùm màu đen. Người bảo vệ Hải Đông Thanh Thần Đồ Đằng. Từ Lý Thành Hà đảo bên kia lại đây. Đường chính án. Có chuyện gì mau nói đi. Chúng ta còn không đáng ngươi tín nhiệm sao? Mạc Phàm nói. Ồ ồ, là vấn đề của ta thần kinh có chút căng thẳng quá độ. Là như vậy. Vốn là ta là muốn cho Đường Nguyệt và Đồ Đằng Huyền Xà đi một chuyện. Nhưng nếu ngươi tại, ta cảm thấy ngươi đi làm sẽ tốt hơn. Đường Trung nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm cao mày hỏi. Lúc ngươi còn tại Minh Châu học phủ, thì có một vị đại nhân vật vẫn tại chăm nom ngươi. Đối với ngươi xem như là rất có chăm sóc. Đường Trung nói. Lẽ nào Hoa Quân Thủ chết rồi? Mạc Phàm kinh hãi nói. Đại nhân vật chăm sóc chính mình. Lúc tại Tần Hoàng đảo Hoa Quân Thủ liền tự mình thừa nhận. Là hắn sau Cố Đô hảo kiếp trực tiếp mở ra một cái cửa sau để Mạc Phàm tiến vào học phủ đội ngũ mà mình bỏ qua. Thiệu Trình cắt cử Đồ Đằng sứ giả cũng là hắn cực lực đề cử. Đường Trung vừa nhắc tới đại nhân vật kia, Mạc Phàm tự nhiên có thể nghĩ đến là Hoa Triển Hồng. Hoa Quân Thủ khặt khặt Đường Trung sặc một cái, mặt trái lại ướt đến đỏ chót. Một lát sau mới nói. Không hỏng bét như ngươi nói, nhưng cũng vô cùng có khả năng ngã xuống. Mạc Phàm há miệng. Cũng còn tốt mình mời hắn ăn cá mực nướng, xem như là trả lại nhân tình của hắn. Không phải vậy đời này không có cơ hội. Không phải nói kế hoạch đế vương lần này chỉ là thăm dò sao? Làm sao một cái thăm dò liền đưa mạng mình? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Người còn chưa có chết. Đường Nguyệt cho Mạc Phàm chừng mắt nhìn một cái, cải chính nói. Cụ thể là tình huống thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá tính tình Hoa Triển Hồng hắn có chút nhìn không thấu. Nói chung tình huống khá là phức tạp cùng khẩn cấp. Hiện tại Hoa Triển Hồng hiện tại hẳn là bị vây ở phủ cận Ha Quai. Bị thương nặng. Đường Trung nói. Vậy còn không là bằng chết rồi? Mạc Phàm nói. Ha Quai hiện tại đã sớm trở thành một cái quân sự cứ điểm đảo. Một cái khu vực chiến lược trọng yếu, người Mỹ thâm nhập địch hậu. Người Mỹ cũng phải chịu hải yêu gieo vạ. Đặc biệt là San Francisco. Có thể nói là bọn họ đập đến hết thảy quái thú tai nạn tảng lớn đều nhất nhất thực hiện. Nhưng trước đây không lâu, Mạc Phàm mới nghe nói Ha Quai người nước Mỹ trên căn bản rút đi. Ha Quai ngay khi Trung ương Thái Bình Dương. Liền tình thế nghiêm túc hiện tại mà nói. Ha Quai không khác gì một tòa đảo biệt lập đứng xứng ở bên trong hải yêu xào huyệt. Hoa Quân Thủ nếu là bị vây ở nơi đó, người còn bị thương nặng. Nói vậy Hắc Trảo Đế Vương sau màn này nhất định sẽ hô hoán vô số sinh vật mạnh mẽ vây Ha Quai một cái nước chảy không lọt. Thế tất xếp chết cái nhân loại cường giả trở ngại nó tiến công tuyến bờ biển Đông Hải Trung Quốc. Mạc Phàm. Đừng luôn nói một ít lời không may mắn. Đường Trung chừng Mạc Phàm một chút. Nói tiếp. Tình huống tuy rằng vạn phần khẩn cấp, nhưng cũng không phải là không có khả năng giải cứu. Rửa tai lắng nghe. Mạc Phàm nói. Vị đế vương kia cũng bị trọng thương. Nó và Hoa Quân Thủ đều dưỡng thương tại nơi nào đó trên Thái Bình Dương. Hiện tại chúng ta nhất định phải tại trước bọn thủ hạ đế vương vây giết Hoa Quân Thủ, giải cứu ra Hoa Quân Thủ. Đường Trung nói. Quân đội rất khó đến Trung Bộ Thái Bình Dương, đúng không? Mạc Phàm nói. Đúng. Đại quân chúng ta rất khó vượt qua nửa cái Thái Bình Dương. Huống hồ căn cứ một ít điều tra của thẩm phán hội chúng ta, Hoa Quân Thủ lần này trong kế hoạch nhằm vào hậu trường Hắc Thủ Đế Vương có những thế lực khác can thiệp. Đường Trung trầm giọng nói. Những thế lực khác? Mạc Phàm qua nét mặt của Đường Trung nắm được cái gì? Vì lẽ đó lần này ra biển giải cứu sẽ không hưng sư động chúng. Chính phủ hệ thống, quân đội hệ thống, hiệp hội ma pháp hệ thống, chính phủ hệ thống, liên minh thợ săn, gia tộc liên minh đều chỉ có thể phái đi đội ngũ bí mật. Đường Trung nói rằng, Là thần tộc tiên tri sao? Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận hỏi. Rất hiển nhiên, tin tức Hoa Quân thủ trốn ở Hawaii này cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Đây chính là nguyên nhân vì sao Đường Trung không có tại thẩm phán hội thảo luận chuyện này. Hoa Quân thủ vị trí cụ thể rất then chốt. Một khi bị Hải Dương thần tộc phát hiện trước, nhất định dẫn đến Hoa Quân thủ tại bên trong Thái Bình Dương tứ cố vô thân. Thần tộc tiên tri có thể điều khiển tư duy người. Như vậy bên trong hệ thống quân đội, bên trong hệ thống chính phủ, bên trong hệ thống hiệp hội ma pháp tồn tại khôi lỗi con rối của thần tộc tiên tri độ khả thi rất lớn. Lại như lúc đó vị cực nam đế vương kia thao túng một vị băng hệ cấm chú pháp sư vậy. Đại hướng đi, đại kế hoạch của nhân loại đều sẽ bị hiểu rõ. Cho nên nói đây là một hồi chiến tranh không giống với quá khứ. Trước đây yêu ma trên lục địa, mặc dù cùng bọn họ làm lớn chuyện, cũng tuyệt đối không tồn tại loại tình huống cẩn thận từng ly từng tí một này. Dù sao bọn yêu ma kia căn bản không có hình thành văn minh. Chúng nó dã man, nguyên thủy. Toàn chức pháp sư 277 chương 2767 mang theo tam đại đồ đằng thần tộc tiên tri là nhất định biết được. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiên tri đã đang điên cuồng lợi dụng khôi lỗi của bọn họ trước đó giải trong nhân loại tìm Hoa Quân thủ. Đường Trung nói, Hoa Quân thủ là nhân vật then chốt của toàn bộ tuyến bờ biển Đông Hải. Hải Dương thần tộc hẳn là đã sớm khóa chặt hắn, đồng thời tìm kiếm các loại cơ hội thích hợp giết hắn. Hiện tại Hoa Quân thủ bị trọng thương, là thời điểm hắn suy yếu nhất. Giả như vị hắc trảo đế vương kia thật sự có trí tuệ mà nói, nhất định sẽ tức khắc vận dụng năng lực của thần tộc tiên tri, bắt đầu chặn được tin tức nhân loại cứu viện. Vì lẽ đó một mặt đại quân loài người không khả năng vượt qua nửa cái Thái Bình Dương đến Hawaii. Mặt khác thần tộc tiên tri đang theo dõi, làm lớn chuyện bằng là bại lộ vị trí cụ thể của Hoa Quân thủ. Một khi truyền đạt tin tức trọng yếu này cho Hải Yêu, Hải Yêu khẳng định tìm được Hoa Quân thủ trước nhân loại Đường Trung cẩn thận là có nguyên nhân. Hơn nữa hắn không có sử dụng thẩm phán hồi sức mạnh, mà là gọi Đường Nguyệt và Mạc Phàm. Cũng cho thấy Đường Trung phi thường lo lắng trong thẩm phán hội mình cũng có người trở thành khôi lỗi của thần tộc tiên tri. Can hệ trọng đại, địa phương nghiêm ngặt như thẩm phán hội đã từng cũng từng xuất hiện người hắc giáo đình. Điều khiển khôi lỗi của Hải Dương thần tộc thực đáng sợ, ta sẽ đi Hawaii một chuyến. Mạc Phàm gật gật đầu. Việc quan hệ nguy cơ dân tộc, Mạc Phàm là có cái nhìn đại cục. Một khi Hoa Quân thủ thật sự bị Hải Yêu vây chết ở Thái Bình Dương, tuyến bờ biển Đông Hải cũng trên căn bản tan tác. Mọi người rất khả năng liền muốn triệt triệt để rụt lại ở trong căn cứ khu. Lời giải thích lại không bảo vệ đường ven biển. Nghiêm trọng hơn chính là từ bỏ toàn bộ phía đông, lùi tới trung bộ và tây bộ càng lạnh giá và khan hiếm tài nguyên. Đông bộ nhân khẩu khổng lồ như vậy, quá trình di chuyển muốn đi qua không biết bao nhiêu lãnh địa thâm yêu mãnh thú, nhất định là một lần chinh phạt huyết lệ. Hừm, chúng ta sẽ tìm được Hoa Quân thủ. Đường Nguyệt cũng gật đầu lia lịa. Không, Đường Nguyệt, ngươi muốn lưu lại, lần này giải cứu Mạc Phàm đi là được rồi. Đường Trung mở miệng nói. Mạc Phàm vốn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn lại rõ ràng cái gì. Gật gật đầu trả lời Đường Trung nói, không thành vấn đề. Bất quá tên to xác khả năng muốn đi với ta một chuyến. Dù sao ta sức lực cũng phi thường có hạn. Đường Nguyệt ngược lại là không rõ, nói với Đường Trung, ngài không thể để cho Mạc Phàm một mình đi mạo nguy hiểm đến tính mạng. Đường Nguyệt lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm liền vỗ vỗ vai Đường Nguyệt, nói: Đường Nguyệt lão sư, ngài liền an tâm ở lại Hàng Châu. Không chừng chính án có chuyện quan trọng hơn cần ngài làm đây. Còn có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng Hoa Quân thủ? Vẫn là nói Mạc Phàm ngươi cũng chê ta cản trở. Đường Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng hiện tại cũng là tam hệ siêu giai, luận tu vi cũng không thấp hơn Mạc Phàm chỗ nào. Hơn nữa tiểu tử này hỏa hệ cùng ám ảnh hệ có thể đều là mình dạy dỗ đến Đường Nguyệt lão sư. Thêm một cái người mặc dù nhiều một phần sức mạnh, nhưng then chốt giải cứu Hoa Quân thủ lần này không phải nhiều thêm phần sức mạnh này. Ta đi chào hỏi tên to xác liền lập tức xuất phát. Mạc Phàm cười cợt. Sự tình khá là khẩn cấp, kế tục lại nơi này nói tiếp chỉ có thể lãng phí thời gian. Đường Nguyệt nhìn Mạc Phàm rời đi cứ việc có chút mất mát, vẫn không có theo sau. Xác thực thực lực Mạc Phàm bây giờ cao hơn chính mình quá nhiều. Do hắn mang theo đồ đằng huyền xà đi Thái Bình Dương giải cứu Hoa Quân Thủ sẽ thích hợp hơn. Vừa nghĩ như thế, Đường Nguyệt cái phần thất lạc kia liền giảm bớt rất nhiều. Thân ảnh Mạc Phàm biến mất tại rừng trúc. Trong lúc giật mình, Đường Nguyệt nhớ tới tình cảnh lúc trước Mạc Phàm tại Thiên Lan Ma Pháp cao trung hướng mình lĩnh giáo hỏa hệ ma pháp. Nhớ tới hắn khát vọng cùng chờ mong ám ảnh hệ năng lực. Một cái chớp mắt hắn từ một cái học sinh cấp 3 cái gì cũng không biết đã biến thành cường giả hoàn toàn có thể đáng tin cậy. Mặc kệ như thế nào, trong lòng Đường Nguyệt vẫn có phần tiểu tự hào. Dù sao mình có thể tính là thầy giáo vỡ lòng ma pháp của hắn. Đường Nguyệt, không cho ngươi đi, không phải là bởi vì vấn đề thực lực của ngươi bây giờ cũng không kém. Đường Trung đánh gãy tâm tư Đường Nguyệt. Ta rõ ràng, ta sẽ không có ưu tư. Đường Nguyệt nói. Ngươi thật giống như có chút tâm thần không yên à. Lấy ngươi trong ngày thường nhạy cảm như thế nào sẽ không biết ta muốn ngươi làm cái gì. Đường Trung nghiêm túc đến. Đường Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng lúc này mới quét sạch ý nghĩ lung ta lung tung trong đầu. Cẩn thận hồi tưởng lại Đường Trung trước đó nói tới những câu nói kia. Ngài là muốn ta. Đường Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thần tộc khôi lỗi lại như là bướu thịt sinh trưởng ở mấy đại cứ điểm thành tuyến bờ biển Đông Hải chúng ta. Nếu như bỏ mặc không quan tâm thì sẽ vẫn mở rộng. Vẫn hủ hóa thân thể khỏe mạnh chúng ta. Mạc Phàm không ở trong hết thảy hệ thống. Hắn cũng là người khó nhất bị điều khiển. Do hắn trước đi giải cứu Hoa Quân Thủ thích hợp nhất. Nhưng thành công hay không tạm thời bất luận. Nhưng là người an toàn nhất. Mà ngươi lưu lại chính là cần đối phó những người không an toàn kia. Trong ánh mắt Đường Trung lộ ra mấy phần sát ý. Đường Nguyệt đương nhiên rõ ràng người không an toàn chỉ chính là cái gì. Thần tộc khôi lỗi không hổ là lão chính án. Đường Nguyệt đột nhiên phát hiện mình tại Đường Trung nơi này còn có rất nhiều thứ phải học. Thực lực của một cá nhân mạnh mẽ cố nhiên là trọng yếu bảo đảm, nhưng càng cần phải một viên trái tim bình tĩnh xử sự. Phần sức mạnh này của mình nếu như dùng để đồng hành cùng Mạc Phàm, quả thật có chút không có cần thiết. Có đồ đằng huyền xà tại, có Mạc Phàm tại, trên càng lớn trình độ là đối mặt mặt chém giết những hải yêu mạnh mẽ kia. Mà nếu như là mượn cơ hội này rút ra những khôi lỗi hải dương thần tộc xếp vào tại tuyến bờ biển Đông Hải, chẳng khác nào chọc mù một con mắt hải dương thần tộc nhòm ngó nhân loại. Đây là một cuộc chiến tranh, khả năng là kéo dài chiến tranh. Bất luận Hoa Quân Thủ có thể sống sót trong kiếp nạn lần này hay không, chiến tranh đều sẽ tiếp tục. Thần tộc tiên tri diệt trừ cũng khá quan trọng. Hoa Quân Thủ sống tương đương với tranh tài lần này hải dương thần tộc tổn thất lượng lớn khôi lỗi. Hoa Quân Thủ nếu bất hạnh, vậy cũng có thể cứu vãn một chút tổn thất cho nhân loại. Ta nhất định sẽ làm tốt. Đường Nguyệt ánh mắt kiên định, trong lòng cũng dấy lên một đám lửa. Ta tin tưởng các ngươi đều sẽ không để cho ta thất vọng. Đường Trung gật gật đầu, lông mày tích tụ đến phần ưu sầu kia mới tán đi một ít. Trở lại Tây Hồ, Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao phát hiện ba vị đồ đằng thú đều còn ở tại chỗ. Nguyệt Nga Hoàng như trước cùng Hải Đông Thanh Thần khá là thân cận, chúng nó như là đang thấp giọng lời nhẹ. Đồ đằng huyền xà liền tương đối cao lạnh. Nó gối đầu to lớn lên trên tô đê. Một dáng vẻ liền như vậy ngủ say đến bình minh. Du sư sư thì lại tại phân tán trên tô đê. Nàng đối với chuyện của thẩm phán hội không hề có một chút hứng thú. Hơn nữa nàng phi thường căm ghét người hiệp hội ma pháp. Đã từng bước ép sát nàng. Khi Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao trở về, đồ đằng huyền xà mới mở mắt to. Tên to xác. Có muốn cùng ta đi dạo Thái Bình Dương hay không? Mạc Phàm nói với đồ đằng huyền xà. Tổng con nợ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Vâng. À. Nơ. Đục đồ đằng huyền xà nổi lên ánh sáng. Tiểu Tây Hồ ngốc đến quả thật có chút chán rồi ngẩng đầu lên. Đồ đằng huyền xà đã làm tốt chuẩn bị xuất phát. Du sư sư, ngươi trước tiên mang Hắc Phượng Hoàng ở Hàng Châu mấy ngày, chờ ta trở lại lại thương nghị chuyện Thánh Đồ Đằng. Mạc Phàm nói. Thánh Đồ Đằng manh mối vẫn là muốn dựa vào Linh Linh và Tương Thiểu Nhữ. Vừa vặn Hải Đông Thanh Thần ở đây cũng có thể cung cấp manh mối cho hai người bọn họ. Các nàng hẳn là cũng sắp đến rồi. Ngươi dự định tự mình đi Tống Phi Giao nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Không phải còn có nó sao? Mạc Phàm chỉ Đồ Đằng Huyền Xà. Ta tại sao không thể đi? Con mắt của Hải Đông Thanh Thần xưa nay sẽ không bỏ qua mục tiêu nó muốn tìm. Tống Phi Giao nói. Chuyện này, Mạc Phàm có chút chần chờ. Nàng muốn đi mà nói, vậy Mạc Phàm ngươi cũng mang Nguyệt Nga Hoàng đi, nhìn thấy được các ngươi là đi địa phương rất nguy hiểm. Du sư sư chỉ Nguyệt Nga Hoàng nói. Tam đại đồ đằng đồng thời mang đi đội hình này xác thực xa hoa nhưng quan hệ đến tính mạng của hoa quân thủ hẳn là đều mang đi a. Kẻ địch phải đối mặt chỉ sợ cũng phải có loại cấp bậc như Hải Vương Khô Lâu. Toàn chức Pháp Sư 277 chương 2768 Há Quai tăng trưởng chiều cao. Tống Phi Giao là từ Hà Đảo bên kia tới được. Có thể nói là người mình ngẫu nhiên gặp được. Xác suất nàng là Hải Dương thần tộc tiên tri khôi lỗi hầu như là số 0. Dù sao Hải Dương tiên tri khôi lỗi phần lớn đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đánh vào trong nhân loại mấy cái đại hệ thống. Chỉ có tại bên trong hệ thống quân đội, hệ thống chính phủ, hệ thống hiệp hội ma pháp mới có thể thu được có đủ nhiều tin tức chúng nó muốn. Lần này đi Thái Bình Dương, nếu là có Hải Đông Thanh Thần giúp đỡ mà nói, xác thực sẽ có phần thắng càng lớn. Mạc Phàm gật gật đầu. Cũng không có quá nhiều thời gian làm chuẩn bị công tác. Càng không có khả năng đợi được Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên hai tên này chạy tới. Liền hiện tại mà nói vẫn là lập tức xuất phát. Mạc Phàm mang tới cái này. Ngay khi Mạc Phàm muốn nhảy đến trên lưng Hải Đông Thanh Thần chuẩn bị xuất phát, Đường Nguyệt đuổi lại đây, đồng thời đem một viên hạt châu nho nhỏ đưa cho Mạc Phàm. Đồ đằng châu, Mạc Phàm có chút bất ngờ nói. Hừm, tên to xác hình thể lớn như vậy, rất nhiều lúc hành động cũng không thuận tiện. Đường Nguyệt nói. Đồ đằng châu là viên hạt châu đặc thù. Đường Nguyệt lúc đó mang đồ đằng huyền xà lột ra kỳ đi. Đồ đằng huyền xà có thể hóa thân làm một đoàn xà vân, chui vào trong viên hạt châu nho nhỏ này. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có thể lập tức biến ảo thành một con nguyệt tinh linh xinh xắn tinh xảo đậu trên bả vai Mạc Phàm. Mang theo bên người là tương đối thuận tiện. Nếu như đồ đằng huyền xà không chui vào trong hạt châu, phỏng chừng đi đến chỗ nào đều sẽ khiến cho một hồi rối loạn tên to xác. Chúng ta vẫn là từ không trung đi qua. Hành động trong biển trung quy dễ dàng bị hải yêu phát hiện. Mạc Phàm nói với đồ đằng huyền xà. Mang đồ đằng huyền xà trong đồ đằng châu, Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao cưới Hải Đông Thanh Thần đi Há Quai. Hải Đông Thanh Thần tốc độ phi hành tương đối nhanh. Giả như không phải trên thân còn có vết thương cũ thiểm điện xiềng xích tạo thành, Mạc Phàm Hắc Long Dực cũng chưa chắc có thể truy được nó. Trên sức chịu đựng, Hải Đông Thanh Thần loại sinh vật cấp bậc này một hơi trực tiếp bay vọt Thái Bình Dương cũng không có vấn đề quá lớn. Hải Đông Thanh Thần phương thức phi hành vô cùng đặc biệt. Nó đều là sẽ ở vừa bắt đầu làm hết sức nâng lên cao độ cao phi hành, làm hết sức thoát cách mặt đất cùng mặt biển. Đợi khi khí tức trên không lạnh giá lạnh lẽo bắt đầu ảnh hưởng nó tiến lên, nó sẽ lấy một loại phương thức chậm hàng hạ bay lượn. Phương thức chậm hàng này là từ trời cao từng điểm rơi xuống độ cao mặt biển, mà bay lượn mấy vạn mét cao. Khi bọn họ có thể một lần nữa nhìn thấy mặt biển cũng đã không biết bay ra mấy trăm ca. Mơ. Như vậy nhiều lần, mỗi lên không đến đỉnh điểm đến lướt xuống đến trên mặt biển đều là một đoạn đường xá rất xa. Nếu bàn về phi hành cự ly ngắn, phương thức này xác thực nhanh không đi nơi nào. Nhưng khoảng cách dài dòng từ tuyến bờ biển Đông Hải mãi cho đến Trung Bộ Thái Bình Dương như vậy nhưng rõ ràng muôn nhanh hơn rất nhiều. Dù sao bất cứ sinh vật nào bay lượn đường dài như vậy đều phải cân nhắc vào vấn đề thể lực. Há Quai. Mạc Phàm đúng là đã tới một lần. Nơi này đã từng cũng là một hòn đảo đi nghỉ lãng mạn. Sau đó làm một cái quân sự cứ điểm dùng để điều tra cùng đối kháng hải yêu. Lại sau đó trên căn bản cũng chịu khổ vứt bỏ. cũng không phải người nước Mỹ cùng tự do thần điện không muốn phụ trách Hawaii. Thực sự là một hòn đảo lẻ loi giữa Thái Bình Dương như vậy đối mặt hải dương cử thú. Đại quân hải yêu nhiều lần đạp lên. Sức mạnh hùng hậu đến đâu đều khó mà chống đỡ được. Dù cho là phái quân đội Pháp sư tinh nhuệ nhất nước Mỹ ở đây trấn thủ. Cuối cùng đều chỉ có một kết quả. Hoặc là toàn quân bị diệt. Hoặc là không bao lâu xin mời cầu rút đi. Đương nhiên tự do thần điện bên kia vẫn là không muốn từ bỏ đi hòn đảo phi thường quý giá này. Nếu quân đội trấn không thủ được. Như vậy bọn họ thỉnh thoảng sẽ phái khiển một ít tiểu đội càng thêm linh hoạt. Trước tới nơi này làm một phen thăm dò cùng thu thập tin tức. Hải yêu mạnh mẽ trên căn bản là đến từ Trung Bộ Thái Bình Dương. Mà tòa Hawaii đảo này có thể nói là trạm dịch tốt nhất dùng để điều tra hải dương thần tộc đáy biển quốc gia. Nếu như triệt để mất đi nó, mọi người lại nghĩ muốn thấu hiểu hải yêu. Hiểu rõ hải dương thần tộc liền càng thêm khó khăn. Khi Mạc Phàm cùng Tống Phi giao đến Hawaii đảo cũng phát sinh một cái sự tình khiến người ta tương đối bất ngờ. Theo lý thuyết, hải yêu là sẽ không cho phép một cái hòn đảo như vậy tồn tại. Chúng nó thậm chí sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phá hủy hòn đảo này. Làm cho nhân loại mất đi cứ điểm chiến lược trên Thái Bình Dương này. Nhưng khi đến Hawaii, Mạc Phàm phát hiện Hawaii đảo không chỉ có không có sụp đổ, chìm nhìm. Trái lại diện tích rộng lớn hơn hòn đảo ban đầu. Liền ngay cả những núi kia cũng thật sống cao hơn ban đầu không chỉ gấp đôi. Chuyện gì thế này, lẽ nào là nơi này nước biển giảm xuống? Mạc Phàm cảm thấy phi thường nghi ngờ nói. Tống Phi Giao liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm giác được trong ánh mắt nàng lóe qua một tia quái dị. Không khỏi sờ sờ mũi. Chẳng lẽ mình câu nói này rất nhược trí là trên hòn đảo nổi. Tống Phi Giao nói. Mạc Phàm nói câu vừa rồi xác thực rất nhược trí. Mực nước biển sở dĩ xưng là mực nước biển là bởi vì nó trên căn bản sẽ không dễ dàng giảm xuống cùng tăng lên trên. Bằng không độ cao so với mặt biển là số không như thế nào sẽ lấy hải mặt bằng làm cơ sở chuẩn đây. Tứ đại dương tương thông. Nước biển lưu động. Duy nhất khả năng để mực nước biển tăng lên trên nhân tố cũng chỉ có sông băng cực nam cùng cực bắc. Tại lục địa, thủy triều lên xuống. Có chút hòn đảo tại một đoạn thời kỳ nào đó có thể lớn hơn bình thường nhìn qua rất nhiều. Vậy quá nửa là thủy triều lui. Lộ ra khu vực nguyên bản bị nước biển ngâm. Chỉ là mặc dù là một loại hiện tượng thủy triều xuống, Hawaii đảo lộ ra khu vực cũng thực sự quá nhiều. Cảm giác nó lập tức lớn hơn ban đầu gấp 5-6 lần. Liền ngay cả núi cao nhất cũng giống như cao hơn mực nước biển không ít. Hòn đảo còn có thể tăng trưởng chiều cao sao? Mạc Phàm hỏi. Ta nhớ tới tiền bối chúng ta có nhắc qua. Đã từng mấy người vì tránh né phân tranh. Sử dụng một loại cấm chế phong ấm hòn đảo phía dưới nước biển. Người trên hòn đảo sinh sống như bình thường, mà nước biển trên đỉnh đầu nhưng sẽ không rót vào trong đảo. Hà đảo tại quá khứ không bị người phát hiện cũng là cái pháp môn này. Tống Phi Giao nói. Cái này cũng thật là thần kỳ. Mạc Phàm nói, một loại pháp môn khác chính là để hải sơn cùng lên thoát ly với ngoài khơi trở thành một tòa hòn đảo to lớn hơn. Biên giới Hawaii đảo này có thật nhiều vết nứt, nát nhăm, còn có một phần dung nhăm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ dưới đáy đảo chịu đến lực lượng cường đại gì đó đè ép, bị kéo lên. Tống Phi Giao nhận thức với hòn đảo phải càng sâu hơn Mạc Phàm. Giả như hút hết nước biển trong đại dương. Như vậy hải dương kỳ thực chính là một cái bồn địa lớn vô cùng. Mà bên trong bồn địa lại sẽ có một ít núi cao. Những núi cao này độ cao so với mặt biển chỉ cần cao hơn mực nước biển, liền trở thành hòn đảo. Lại giả như nước biển nhấn chìm toàn bộ thế giới. Mực nước biển đạt đến nguyên bản 8.000 mét mực nước biển. Như vậy tại đỉnh Everest trong địa cầu một vùng biển mênh mông cùng ngọn núi cao hơn 8.000 mét khác liền trở thành hòn đảo. Hòn đảo chính là núi trong đại dương cao hơn mực nước biển. Thông thường mà nói cần bản khối mặt đất vận động mới phải xuất hiện biến hóa rõ ràng. Hơn nữa diễn ra vô cùng dài dằng dặc. Nhưng hiện tại Hawaii đảo nhưng thật giống như tại một đêm trải qua biến thiên mấy chục ngàn năm. đến tột cùng phải là năng lượng mạnh mẽ cỡ nào mới có thể làm được toàn chức pháp sư. 277 chương 2769 Úc Tạc Vương bản thân Hawaii liền là một cái quần đảo, có 8 đại đảo cùng hơn 100 cái tiểu đảo tạo thành, mà theo toàn bộ quần đảo Hawaii cất cao lên, diện tích lục địa lộ ra trên mặt biển liền trở nên càng lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoặc là những dãy núi, sơn mạch, thung lũng, rừng rậm được bao phủ bởi những khu rừng rậm nguyên sinh rậm rạp, hoặc là chính là những san hô đất ngập nước đầy ẩm ướt, khu bồn địa hải tảo, cùng với núi lửa nham chọc lúc. Hoa quân thủ mặc dù nói là tại Hawaii, nhưng bản thân Hawaii liền không nhỏ. Hơn nữa dưới hòn đảo bản khối lên cao một phần, diện tích lục địa đã gần bằng nửa tỉnh nhỏ Trung Quốc đi. Mạc Phàm hiện tại vừa không có biện pháp gì có thể trực tiếp liên lạc với Hoa quân thủ. Quần đảo lớn như vậy, nếu muốn tìm được vị trí Hoa quân thủ ẩn thân xác thực không phải chuyện dễ dàng. Phụ cận các quần đảo rất nhiều liệt tảng yêu quanh quẩn, chúng nó từ trong biển bò ra, thành đàn tràn lên mặt đường, có thể nói là tiến hành lục soát kiểu trải thảm. Hải Đông Thanh Thần xoay quanh tại bầu trời núi đàn hương, cũng không có lỗ mãng hạ xuống mặt đất đi. Có thể nhìn thấy được, lượng lớn hải yêu đều đang tìm kiếm Hoa quân thủ. Mấy cái hòn đảo trọng yếu, trên thành thị căn bản đều bị hải yêu quân đoàn chiếm lĩnh, liền giống như đặt mình trong tại trong một cái xào huyệt hải yêu. Mạc Phàm, có một đoàn liệp tảng yêu đang chạy tới một cái hòn đảo cấp huyện. Chúng ta muốn theo tới sao? Tống Phi Giao dò hỏi. Qua xem một chút. Mạc Phàm gật gật đầu. Hải Đông Thanh Thần trên không trung tốc độ phi hành hơn xa những liệp tảng yêu kia. Từ không trung nhìn xuống xuống, có thể nhìn thấy liệp tảng yêu lít nha lít nhít bò sát tại trong thung lũng, rừng rậm. Chúng nó như là có mục tiêu rõ rệt, đội ngũ tiến lên như một cái sông vẩn đục, số lượng đông đảo, hơn nữa cuồn cuộn không ngừng. Nghệ Hải Đông Thanh Thần phát ra một tiếng kêu, tiếng của nó có chứa năng lượng cực mạnh. Những sơn vụ mây khói ngăn cản ở trước mặt tại trong tiếng kêu của nó tản đi hết, phía trước cũng biến thành một mảnh rõ ràng. Mạc Phàm thuận thế nhìn tới, nhìn thấy có một tòa thành đảo được núi vây quanh, đảo như chiếc nhẫn tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Phòng úp, đường phố, bãi biển liền dọc theo cạnh trong đảo hình chiếc nhẫn. Bên trong vòng là một vùng vịnh màu xanh thăm thẳm, từ trời cao nhìn tới giống như là một con mắt màu lam thâm thúy. Bọn liệp tảng yêu chính là tụ tập trong đảo thành hình chiếc nhẫn. Người trong thành phần lớn đều di chuyển đến Đại Lục Châu Mỹ. Chỉ là bọn liệp tảng yêu tựa hồ phát hiện khí tức nhân loại, đối với bọn họ đuổi tận cùng không buông. Chúng ta xuống thấp một ít, chỗ cao không thấy rõ, Mạc Phàm nói với Tống Phi Giao. Bay quá thấp mà nói, một ít tù trưởng trong liệp tảng yêu liền sẽ phát hiện chúng ta, Tống Phi Giao nói. Chúng ta xuống, Hải Đông Thanh ở lại chỗ cao, Mạc Phàm nói. Liệp tảng yêu quân đội đến hàng mấy chục ngàn, tại chỗ cao nhìn xuống liền làm cho người ta một loại cảm giác tê cả da đầu. Tống Phi Giao có chút bội phục Mạc Phàm, đối mặt tình cảnh kinh khủng như vậy lại lông mày đều không nhíu một cách nhảy xuống, liền không sợ bị đại quân liệp tảng yêu nuốt chửng lấy sao. Rơi xuống trong đảo thành hình chiếc nhẫn, tòa đảo thành này bất quá là một con vịnh vòng đường phố, nhà lầu, cửa hàng nhiều nhất cũng bất quá là 3-4 tầng, nhìn qua đều phi thường rất khác biệt. Nói thật, nếu như ở tại một nơi như vậy, khí chất cả người đều sẽ theo phần điềm tĩnh lãng mạn này phát sinh biến hóa, càng không cần phải nói là tâm tình. Chỉ là liệp tảng yêu xấu xí tương đối phá hoại cảnh sắc nơi này, càng dọa người chính là hầu như vây quanh cả tòa nhẫn đảo sơn đều có liệp tảng yêu không ngừng mà leo xuống, số lượng thực sự quá nhiều. Quá khứ Mạc Phàm cũng thường thường tại bên trong một ít chiến trường nhìn thấy kẻ địch đếm mãi không hết, nhưng đều không có dày đặc như những quân đoàn liệp tảng yêu này. Dày đặc đến không ít liệp tảng yêu thậm chí cần từ trên thân thể đồng bạn chúng nó bò qua đi mới có thể tiến lên. Theo đại quân liệp tảng yêu vây quanh, cả núi hình nhẫn vây quanh đảo thành giống như có một tầng lưu sa màu nâu máu đang ngọ nguậy người Mỹ. Tự do thần điện Mạc Phàm rất nhanh phát hiện những người bị nhốt lại kia. Bọn họ tổng cộng có hơn 10 tên thành viên. Mỗi người đều nắm giữ tu vi rất cao. Bọn họ dựa vào đường phố cùng thành thị. Bố trí thành một cái thập tự phong sát trận. Người đứng ở trong cái thập tự trận pháp này đều sẽ được một tầng phong sát cực mạnh bảo vệ. Chúng nó có thể cuốn đi liệp tảng yêu tập kích. Cũng ở giữa không trung trực tiếp cắn giết. Thật giống không cần hỗ trợ. Bọn họ là thủ vệ giả cuối cùng của tự do thần điện ở lại chỗ này. Hay là cứu viện trên quốc tế Mạc Phàm không quá phân rõ được lập trường của bọn họ. Thực lực những người này rất mạnh. Nghĩ đến cũng đúng. Đến hiện tại tình thế đại dương như thế này. Còn dám chờ tại Ha Quai trên căn bản cũng là đoàn thể nhân loại mạnh mẽ. Mạc Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên thân thể những người tự do thần điện này. Nếu không quan hệ với Hoa Quân thủ, thẳng thắn trực tiếp rời đi. Trong liệp tảng yêu, có một ít liệp tảng yêu phía sau khứu giác nhạy bén. Chúng nó tựa hồ nhận ra được khí tức Mạc Phàm. Con mắt đang quái lạ chuyển động. Muốn tìm ra Mạc Phàm trốn trong mây ảnh. Mạc Phàm nhíu mày. Năng lực nhận biết của những hải yêu này quả thực biến thái. Cũng còn tốt chính mình không có tùy tiện ra tay. Không phải vậy có thể bị đại quân những liệp tảng yêu này cuốn lấy. Mạc Phàm, mau lên đây. Đột nhiên Tống Phi Giao lo lắng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm hóa thành một con ảnh điểu. Cái bóng theo mây đen to lớn lên tới không trung. Lúc này Hải Đông Thanh Thần cũng thoáng phi thấp một ít. Sau khi tiếp được Mạc Phàm, lập tức chấn động cánh, nhanh chóng bay cao hống hống. Cùng lúc đó, trong Thủy Loan Vịnh con mắt màu lam vòng tròn truyền đến một tiếng gào lớn rung động thiên địa. Liền nhìn thấy trong Thủy Loan hết thảy nước biển bị hút ra, hóa thành một cái động không đáy. Một đầu con mực xúc tu khắp toàn thân trên dưới đều mọc đầy quái nhọt điên cuồng từ bên trong động không đáy trào ra. Nếu như không phải Mạc Phàm từ độ cao này nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy chúng nó đến từ chính một cái thân thể quái vật, thì sẽ cho là có mấy trăm con xúc quái từ bên trong động không đáy bò ra ngoài. Ô tặc vương quái nhọt một trận quét ngang vung đánh, đảo thành trong khoảnh khắc hóa thành bọt biển. Thập tự phong sát trận pháp mà những ma pháp sư tự do thần điện kia dựa dẫm cũng bởi vì này sức mạnh đánh khủng bố triệt để tiêu tan. Úc tặc, con mực mười mấy người tự do thần điện, nữ có nam có, bọn họ kinh hãi vạn phần nhìn kỹ đầu Úc tặc vương kia. Nhìn thấy đầy nhọn nhọn của nó từ bên trong động không đáy dò xét đi ra. Hống hống hống, Úc tặc vương quái nhọt lần thứ hai rít gào. Từ trong miệng phun ra có nham thạch, có xác tàu, cũng có bạch cốt cử thú hải dương khác. Nương theo vô số axit, nước độc con mực tưới vào trên người mọi người tự do thần điện. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nước độc con mực đem vài người trực tiếp hóa thành chất lỏng buồn nôn. Có thể phát ra tiếng kêu thê thảm vẫn là những người chỉ dính vào một phần thân thể. Nguyên bản dưới liệp tảng yêu vây công, đoàn người này còn miễn cưỡng có thể chống đỡ một ít thời gian. Đồng thời đều đâu vào đấy tìm chỗ đột phá. Nhưng Úc tặc vương quái nhọt vừa hiện thân liền để bọn họ không có năng lực gì chống cự. Mạc Phàm trên không trung quan sát cảnh tượng đáng sợ này. Thời kỳ này Ha Quai thực sự quá mức hung hiểm. Tùy tùy tiện tiện chính là mấy vạn đại quân hải yêu. Tùy tùy tiện tiện liền gặp được tồn tại đỉnh cấp trong quân chủ. Điều này đồng thời cũng cho thấy hậu trường hắc trảo đế vương cấp thiết muốn Hoa Quân thủ chết ở Ha Quai. Toàn chức pháp sư 277 chương 2770. Ô tặc vương khiêu khích Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn tốt Hải Đông Thanh Thần đúng lúc lên không. Đến một cái kia Ô tặc vương có quái nhọt không cách nào công kích được địa phương. Không phải vậy lấy Ô tặc vương có quái nhọt tản mát ra cái kia sợi lệ khí, 89 phần 10 là sẽ không cho phép có bất kỳ nhân loại tồn tại trong phạm vi 10 km. Mơ chung quanh nó đi. Đi. Không có cần thiết ở đây lãng phí thời gian với con này. Mạc Phàm vội vàng nói với Hải Đông Thanh Thần. Ô tặc vương có quái nhọt vẫn vung lên đầu nhọn nhọn. Con ngươi hoàn toàn lồi ra của nó đang nhìn chằm chằm Hải Đông Thanh Thần trên bầu trời. Tựa hồ có thể nhận ra được Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao tồn tại. Đột nhiên, Úc Tặc Vương có quái nhọt há miệng ra. có thể so với một cái sơn đồng khe nứt loại nhỏ. Ngay khi Mạc Phàm cùng Tống Phi giao cho rằng nó muốn hướng về Hải Đông Thanh Thần bên này phun ra nọc độc chí mạng, mấy cỗ xương khô màu trắng bị nó phun ra bay về phía Hải Đông Thanh Thần. Những cái xương khô này căn bản không tạo thành thương tổn gì với Hải Đông Thanh Thần, thế nhưng đối với Hải Đông Thanh Thần nhưng tràn ngập miệt thị cùng khiêu khích. Những cái xương khô kia không phải cái gì khác, chính là những ma pháp sư tự do thần điện vừa bị thôn phệ đi. Nó đang giễu cợt Hải Đông Thanh Thần, cũng tại dùng phương thức này khiêu khích Mạc Phàm cùng Tống Phi Giao. Hải Đông Thanh Thần cũng phát cáu: ngươi một con mực thối trong biển, trên căn bản chỉ dám hoạt động tại một vùng dưới đáy hải dương, đến trên mặt biển này lại càn rỡ như vậy, hoàn toàn không để nó một cách ưng vương trên đại dương để ở trong mắt. Mẹ nó, không phải trong tay có chuyện càng khẩn cấp, lão tử chính mình liền nhảy xuống làm thịt nó rồi, sau đó nướng làm cơm cuộn mực. Mạc Phàm cũng là người nóng tính, nơi nào chịu được một đầu hải yêu khiêu khích như vậy. Quên đi, xung quanh nó dù sao còn có nhiều liệp tảng yêu như vậy, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dọn dẹp sạch sẽ. Tống Phi Giao nói. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đứng ở trên đầu vai Mạc Phàm, nó còn cố ý làm một cái tâm pháp an thần nho nhỏ cho Mạc Phàm. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu, đứng ở vị trí đuôi Hải Đông Thanh Thần, rất xa hướng về con mực có quái nhọt kia làm một cái thủ thế trảm thủ. Ai biết cái kia ô tặc vương có quái nhọt đồng dạng một chút liền nổi khủng, nó trực tiếp theo lục địa truy đuổi Hải Đông Thanh Thần bay lượn trên bầu trời. Hải Đông Thanh Thần bay qua một ngọn núi, Úc Tạc Vương có quái nhọt cũng trực tiếp vượt qua. Núi kia tại dưới thân thể kiên cường kia của nó hầu như vỡ tung, núi đá lăn xuống bốn phương tám hướng. Liên tiếp đuổi theo tới mười mấy cây số, Hải Đông Thanh Thần vẫn là bỏ qua rất xa Úc Tạc Vương có quái nhọt rồi. Nhưng trên một cái đỉnh núi nào đó, vẫn cứ có thể nhìn thấy Úc Tạc Vương có quái nhọt chiếm giữ tại chỗ cao nhất. Dương nanh múa vuốt về phía Hải Đông Thanh Thần đã bay xa, díp gào không ngớt. Hải Đông Thanh Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, nhưng vẫn không có để ý tới con mực điên kia. Con mắt của Hải Đông Thanh Thần xác thực tương đối sắc bén, mặc dù ở trên không hơn vạn mét, dù cho có vô số tầng mây che chắn, nó cũng có thể nhìn rõ ràng những sinh vật hầu như nhỏ bé như hạt bụi trên mặt đường. Đây quả thật là thuận tiện Mạc Phàm có thể tại khu vực tương đối an toàn điều tra toàn bộ Hawaii quần đảo. Không phải vậy bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám hải yêu phía dưới kia kéo từ giữa không trung xuống. Mạc Phàm, núi đàn hương mặt phía bắc có một đội người, bọn họ cất bước đến vô cùng cẩn thận bí mật, Tống Phi Giao nói với Mạc Phàm. Hải Đông Thanh Thần quả thật là có thiên lý nhãn. Lấy độ cao hiện tại nhìn xuống, mặc dù là không có bất kỳ tầng mây che chắn, Mạc Phàm có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo trong mấy ngàn ca mơ. Hai cũng bất quá là một khối đá màu xanh lục lồi lõm, đừng nói là sinh vật nhỏ bé như người. Mặc dù là một tòa sơn mạch nguy nga cũng chỉ là nhăn nheo không nổi bật. Cùng bọn họ tiếp xúc một chút, không chừng là tới cứu viện như chúng ta. Không biết bọn họ bên kia có tin tức Hoa Quân thủ hay không, Mạc Phàm nói. Đáp xuống, càng tới gần mặt đất Mạc Phàm càng là hoảng sợ. Bởi vì mặc dù là núi đàn hương cũng đã bị vô số hải yêu bị chiếm lấy. Thường xuyên có thể nhìn thấy một đầu hải yêu tóc dài hải tảo màu lam, cầm trong tay trượng san hô dài quái lạ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm thuần ngân bì lân. Xa xa nhìn tới như là nữ nhân mặc áo da màu bạc, dáng người cao thẳng, tóc lam bay bay. Nhưng ở gần vừa nhìn, liền sẽ phát hiện loại hải yêu tóc lam tạo hình người này có một bộ mặt kỳ nhông xấu xí vô cùng. Chân màng khổng lồ như quái chân to. Những lam tạo nữ yêu này thường thường cưới lấy một đầu thâm hải tích long ma có thể ở trên đất bằng chạy như bay. Tay bưng cái kia trượng san hô dài, xung quanh một đoàn lớn đáy biển yêu thú chen chúc. Thỉnh thoảng, mấy con liệp tảng yêu thống lính khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra rùa quang màu ngân lam sẽ từ đàng xa chạy tới. Sau đó phát ra tiếng ụt ụt ụt. Sau đó Lam Tảo nữ yêu thì sẽ mệnh lệnh hết thảy đáy biển yêu thú tiến lên về hướng Liệp Tạng yêu thống lính tiến lên. Quân đoàn Lam Tảo nữ yêu cùng với biển sâu yêu thú như vậy cũng không ít. Chúng nó phân bố tại phủ cận núi Đàn Hương. Coi tòa thành thị Ha Quai này là mục tiêu tra xét trọng điểm. Chỗ đi qua hoàn toàn bị phá vỡ. Để lại bừa bãi trên đất. Hải Đông Thanh Thần phát hiện cái kia một đội người tựa hồ chính là đang tránh né những Lam Tảo nữ yêu này. Bọn họ dọc theo một thung lũng mặt phía bắc núi Đàn Hương dự định lui vào trong núi rừng càng sâu. Mạc Phàm cũng nhìn ra rồi. Mặc kệ là đoàn thể nhân loại mạnh cỡ nào. Lúc này tiến vào Ha Quai cũng như lộ trình con chuột dưới lòng đất vậy. Phi thường thấp kém. Phi thường cẩn thận. Số lượng đại quân hải yêu của cả Ha Quai vượt qua nhân loại tưởng tượng. Phảng phất nơi này nguyên bản ở lại chính là hải yêu, mà không phải là loài người. Cũng còn tốt lúc đó Trương Tiểu Hầu phá hỏng đường hầm mạch nước ngầm đi đến đáy biển bột hải. Không phải vậy Ha Quai một khi bị trở thành một cái cứ điểm của hải dương thần tộc, sẽ có cuồn cuộn không ngừng hải yêu quân đoàn từ bên trong đường hầm mạch nước ngầm đáy biển tiến vào bột hải Trung Quốc. Đúng rồi, chúng ta tại sao không thể từ đường hầm mạch nước ngầm kia trốn về bột hải đây? Mạc Phàm đột nhiên nghĩ đến cái này, trong lòng vui vẻ. Lúc trước Trương Tiểu Hầu tìm kiếm Long Vương nghĩ bất ngờ phát hiện cái mạch nước ngầm có thể đi đến đáy biển Trung Bộ Thái Bình Dương. Mạch nước ngầm kia tuy nhưng đã bị ngân khoáng ép vỡ, hải yêu thể tích khổng lồ không cách nào thông qua. Nhưng nói không chắc người có thể đi xuyên qua những khe hở nhỏ hẹp kia. Huống hồ Mạc Phàm là một tên ma pháp sư không gian hệ. Chỉ cần địa phương mạch nước ngầm kia sụp đổ tồn tại một ít khe nứt, Mạc Phàm là có thể thông qua nhảy không gian truyền tống người đến một đầu khác. Mạc Phàm có nghe Trương Tiểu Hầu nhắc qua, cách đường hầm mạch nước ngầm kia vẫn cứ có một ít hải yêu sẽ tuôn ra. Chỉ là số lượng cũng không nhiều, đồng thời đều là tiểu yêu. Tin tưởng sau khi đường hầm mạch nước ngầm dưới đáy biển kia đổ nát, hải dương thần tộc trên căn bản liền từ bỏ đường tiến công kia rồi. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau mau tìm tới Hoa Quân Thủ, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đến gần sơn cốc kia, vẫn quy củ cũ, hắn để Tống Phi Giao cùng Hải Đông Thanh Thần tiếp tục trên không trung. Một mặt không muốn bị những hải yêu trên mặt đất kia nhìn chằm chằm, mặt khác là có thể kế tục điều tra toàn bộ núi Đàn Hương tình huống xung quanh. Trong hải yêu cũng không có thiếu có thể phi hành. Những xa nhân cử thú lại như từng cái nhiệt khí cầu, đang không ngừng tuần tra. Toàn chức Pháp Sư 277 chương 2771 Ma Dược Ngư quân đoàn Ma Dược Ngư. Cá đối ó Hải Đông Thanh Thần không thể bay thấp. Thậm chí không thể dễ dàng bay đến tầng trời thấp 5.000 mét trở xuống. Tầng trời thấp 5.000 mét trở xuống đồng dạng trở thành phạm vi bọn hải yêu giám thị tuần tra. Thỉnh thoảng liền sẽ thấy những ma dược ngư nắm giữ một cái tuyến vĩ thật dài ở giữa không trung. Lúc đầu nhìn thấy Mạc Phàm còn tưởng rằng núi Đàn Hương tại cử hành giải thi đấu diều ma dược ngư. Nhìn lít nha lít nhít sự chẳng chịt trên lam thiên. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Rơi xuống trong thung lũng, Mạc Phàm hóa thành một đoàn ảnh điểu, đang muốn tiếp cận đội người cất bước bí mật trong thung lũng kia. Đột nhiên, đoàn ma dược ngư dưới một mảnh bạch vân chỉnh tề di động tới nơi này. Hơn nữa từng đôi mắt phát ra tia sáng hồng ngọc cũng là khóa chặt nơi này. Chúng nó phát hiện những người trong sơn cốc không đúng. Chúng nó thật giống phát hiện ta rồi, Mạc Phàm trong lòng cả kinh. Những ma dược ngư này lẽ nào có thể nhìn thấu ẩn dấu của ám ảnh hệ? Mạc Phàm bắt đầu di động, đã rời xa tòa sơn cốc này. Đúng như dự đoán, những ma dược ngư kia lại đồng loạt di động tụ tập về phía Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời mảnh rừng núi chỗ Mạc Phàm bắt đầu tối tăm lên. Tia sáng trên căn bản bị những ma dược ngư màu đen kia che đậy. Không hổ là một đám đại quân hải yêu dùng để tìm pháp sư cấp cấm chú. Chúng nó tương đối nhạy cảm với tất cả các thủ đoạn ẩn giấu. Chẳng trách đám người trong sơn cốc kia phải cẩn thận như vậy. Nghĩ biện pháp giúp ta dẫn chúng nó ra. Mạc Phàm mở ra thượng cổ ma môn cho gọi ra một con ám dạ mộng thú đến. Ám dạ mộng thú là sinh vật ám dạ tinh linh. Có dáng người như linh lục. Mi xoa như mộng ảo thụ. Bộ lông đen thui đến cực điểm. là tinh linh sinh vật thuộc về một cấp bậc với khôi nhai ma quân. Cũng không cần dung hợp ám ảnh hệ. Mạc Phàm trực tiếp đưa triệu hoán nó từ trong thượng cổ ma môn tới đây. Cũng để nó trợ giúp mình dẫn ra những ma dược ngư nhận biết sắc bén kia. Ám dạ mộng thú sau cùng có thể thông qua thượng cổ ma môn trực tiếp triệu về. Vì lẽ đó mặc dù ám dạ mộng thú cuối cùng bị những ma dược ngư kia vây quanh cũng không cần lo lắng. Nó một dạng có thể an toàn trở lại thiên tộc tinh linh tháp. Con triệu hoán thú này làm việc tương đối chắc chắn. Nó đầu tiên là hiện ra thân hình. Cố ý bày ra dáng vẻ thất kinh. Sau đó lại trốn vào trong bóng tối. Bốn cái chân thon dài đạp rừng rậm nhanh chóng chạy trốn về phía nam. Những ma dược ngư kia đối với tất cả dị động đều phi thường mẫn cảm. Quả nhiên chúng nó cho rằng đây chính là mục tiêu bóng đen lúc đầu nhận ra được. Liền hết thảy đuổi tới phương hướng ám dạ mộng thú đào tẩu. Mạc Phàm đứng im tại chỗ không dám động. Ám ảnh năng lực quả thật có hiệu quả ẩn núp ẩn giấu. Mặc dù trong trạng thái di động cũng được. Nhưng nếu như duy trì bất động mà nói là có thể ẩn giấu hết thảy khí tức cùng quang ảnh. Dù cho là một ít quan hệ ma pháp sư tu vi cao. Bọn họ cũng chưa chắc có thể lập tức liền khóa chặt ám ảnh giả không di động. Mạc Phàm rất kiên trì. Vẫn đợi đến tất cả ma dược ngư đều chuyển hướng ám giả mộng thú bên kia. Hắn mới thử nghiệm chậm chậm bước đi. Không thể xem thường những hải yêu này a. Sẽ tới nơi này hơn nửa đều là tinh anh dưới tay hậu trường hắc trảo đế vương. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào thung lũng, có thung lũng che chắn một ít, Mạc Phàm mới coi như hành động như thường. Mà ám giả tinh linh mộng thú bên kia cũng hoàn thành sứ mạng của nó. Mạc Phàm mở ra thượng cổ ma môn. Tại một khoảng cách cực hạn thu hồi nó về thiên tộc tinh linh tháp. Ai ai đang đến gần một tiếng cảnh giác từ phía trước truyền đến. Mạc Phàm ngẩn người. Trong lòng âm thầm buồn bực. Thủ đoạn ẩn giấu của mình thật là kém như thế sao? Làm sao ai cũng có thể dễ dàng phát hiện mình như vậy? Mạc Phàm hiện ra bản thể. Đi đến đoàn người trong thung lũng này. Đập vào mi mắt chính là một vị người quen cũ. Chòm râu hắn thật dài. Trên mặt đầy nếp nhăn già nua. Nhưng cả người nhìn qua phi thường tinh thần. Mạc Phàm, tại sao là ngươi? Bàng Lai kinh ngạc nói. Ta cũng thật bất ngờ. Mạc Phàm hiện lên nụ cười. Cái sơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Mạc Phàm. Đã lâu không gặp. Giang Dục từ trong mấy người chen ra ngoài. Một mặt hưng phấn chạy tới. Trực tiếp ôm Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng bất ngờ cái tên này lại cũng ở. Bất quá Giang Dục là đệ tử thân truyền của Bàng Lai. Bàng Lai nếu ở đây, hắn sẽ ở trong đội ngũ cũng không kỳ lạ. Ngươi ở đây làm gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Giải cứu một tên cấm chú pháp sư, hắn bị nhốt. Giang Dục một nữ tử thành thục thanh âm nghiêm khắc nói, ngăn cản Giang Dục có chút nhanh mồm nhanh miệng. Mạc Phàm theo tiếng nói nhìn lại. Nhìn thấy một nữ tử hơn 30 tuổi. Cao gầy. Nghiêm mặt. Nghiêm túc giống như thận trọng quen rồi. Làm cho người ta một loại cảm giác phi thường không tốt ở chung. Đúng dịp, ta cũng là đến giải cứu một tên cấm chú pháp sư. Mạc Phàm hiện lên nụ cười, nói với Giang Dục. Vị nữ tử lãnh khốc nghiêm túc kia đi tới. Chặn Giang Dục ở một bên. Nàng ánh mắt ác liệt. Giống như là đang thẩm vấn Mạc Phàm. Nói. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng một đoàn đội giải cứu chỉ có một thân một mình sao? Diệp Mai. Vị này chính là Mạc Phàm. Vị thứ nhất thế giới học phủ chi tranh kia. Là một người đáng được tin tưởng. Không cần sốt sắng như vậy. Bàng Lai nói. Lần giải cứu này không phải trò chơi cùng thí luyện của người trẻ tuổi. Vừa nãy đại quân ma dược ngư nghiêng về chúng ta nơi này. Quá nửa là hắn tiến vào sơn cốc thì bị phát hiện. Hừ, Diệp Mai vẫn cứ không có bỏ xuống phần cảnh giác với Mạc Phàm. Được rồi, ta nói không có vấn đề liền không có vấn đề. Mạc Phàm a, ngươi làm sao sẽ tới đây? Được tin tức gì sao? Bàng Lai đối với Mạc Phàm vẫn là phi thường ôn hòa thân mật. Lại như nhìn thấy học sinh của chính mình vậy. Ăn cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Mạc Phàm hồi đáp. Ngươi tới được tốt. Bàng Lai lập tức kéo Mạc Phàm sang một bên. mi mắt buông xuống, đè thấp tiếng nói, chuyện lần này xác thực tương đối khẩn cấp. Cấm chú pháp sư quốc gia chúng ta trên căn bản phải tỏa trấn căn cứ khô then chốt, thực sự khó có thể điều động. Vốn tưởng rằng lần này hy vọng xa vời, nhưng chỉ có quên ngươi cách tồn tại đặc thù này. Như thế nào? Có thể hóa thân ác ma sao lão bàng a? Thực không dám giấu giếm, hiện tại ngưng tụ tà châu của ta gần như không còn gì. Hơn nữa di chứng về sau của lần trước đến hiện tại vẫn không có khôi phục. Mạc Phàm cười khổ hồi đáp. Chẳng trách bàng lai vừa nãy nhìn thấy chính mình hưng phấn như vậy, nguyên lai hắn là hy vọng mình có thể hóa thân ác ma. Cái phần chờ mong cùng vui sướng trên mặt bàng lai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Một lát sau, bàng lai mới nói. Vậy ngươi chạy tới làm cái gì? Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Tinh tế nghĩ, lẽ nào đường chung cũng lầm tưởng mình có thể hóa thân ác ma đến đều đến rồi. Huống hồ Giang Dục không phải cũng ở. Mạc Phàm chỉ Giang Dục. Bàng lai chừng Mạc Phàm một cách nói. Giả la sát của hắn có thể tìm được hoa quân thủ. Mạng của hoa quân thủ trung quy trọng yếu hơn mạng của Giang Dục. Sư phụ, ta nghe thấy. Giang Dục nói. Câm miệng, ta nói rồi chỉ cần giả la sát đến, ngươi không cần theo tới. Ta làm sao có khả năng để giả la sát một mình chạy tới mạo hiểm, nó là khế ước thú của ta. Giang Dục nói. Ngươi lo lắng mèo nhà ngươi, không chút lo lắng lão già ta đúng không? Bàng lai cả giận nói. Toàn chức pháp sư 277 chương 2772 đại xà trong núi lửa. Miêu thanh âm giả la sát quen thuộc truyền tới. Là từ chỗ càng sâu trong thung lũng. Mạc Phàm theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy giả la sát đi giày cao cổ màu đen cùng găng tay màu đen chạy nhanh tới nơi này. Dáng người của nó nhẹ nhàng nhanh nhẹn như thường ngày. Mặc dù là một mảnh lá cây chậm rãi bay xuống cũng có thể trở thành lót giấm chân của nó. Miêu giả la sát rơi vào trên bả vai Giang Dục. Con mắt giống như đá mặt trăng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Có thể từ trong đôi mắt của nó nhìn thấy nó đang nghi hoặc. Tựa hồ đang hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Phàm đưa tay ra sờ sờ giả la sát. Con ám giả tiểu linh miêu này vẫn là khả ái như vậy. Đồng thời toàn thân bộ lông hắc ám sắc lại làm cho người ta một loại cảm giác cao quý lãnh diễm. Kỳ thực có một quãng thời gian rất dài, Mạc Phàm đều cảm thấy Giang Dục mới là tiểu nô bộc của giả la sát. Giả la sát mới là nữ vương cao quý lười biếng. Có manh mối sao, có thể hay không tìm tới hoa quân thủ nhưng là xem ngươi. Bàng lai vội vàng hỏi. Miêu giả la sát trả lời một câu. Mắt Giang Dục lập tức sáng lên. Nói với giả la sát. Vậy nhanh dẫn chúng ta đi qua. Mặc kệ như thế nào đều phải nhanh một chút tìm tới trấn quốc đại tướng quân của chúng ta à. Theo giả la sát đi vào sâu trong thung lũng. Nguyên lai bên trong sơn cốc có một con đường nhỏ u ám. Đại khái là trước đây một điểm du lịch nhỏ. Bọn yêu ma không phát hiện được. Có thể dọc theo đường đi nhưng có bảng hướng dẫn rất rõ ràng. Xuyên qua con đường rừng u ám này. Có chừng cất bước mười mấy cây số rừng cây nhiệt đới. Một tòa sơn mạch chậm chậm leo về phía trước xuất hiện tại trước mắt. Khi đến một chỗ tầm nhìn trống trải không có dãy núi cây cối che chắn. Lúc này mới phát hiện bọn họ hiện tại ở rất gần một ngọn núi lửa hình nón. Có vài núi lửa nhiều lần hoạt động đang hoạt động là tương đối dễ dàng phân rõ. Liền xem chung quanh nó có thực vật rậm rạp hay không. Một khi một vòng xung quanh núi lửa trên căn bản là nham thạch chọc lốc. Thậm chí ngay cả những loại thực vật cỏ ngoan cường nhất đều không thấy được. Vậy sẽ phải tương đối cẩn thận rồi. Núi lửa này không chắc không đến mấy năm sẽ sao động một cái. Ngọn núi lửa hình nón trước mắt này chính là như vậy. Phóng tầm mắt nhìn trên những hỏa sơn nham kia còn bốc lên một chút bạch khí. Đại khái chính là trước đây không lâu mới tuôn ra dung nham dịch đỏ tươi nóng bỏng. Đơn giản mức độ phun trào cũng không phải rất khuyết đại. Nơi bọn họ cần đến không phải núi lửa hình nón. Nhưng là từ cách xa núi lửa hình nón một dãy núi truyền đến. Núi lửa hình nón cao hơn chỗ lưng núi bọn họ đang đứng rất nhiều. Khi đi qua sườn núi liền cảm giác như là bị một con quái vật khổng lồ cho nhìn chằm chằm. không tên muốn đi nhìn kỹ nơi đó vài lần. Ầm ầm ầm ầm, núi lửa hình nón đột nhiên phát ra thanh âm cổ quái, nghe vào như là trong hỏa sơn đang sản sinh sấm rền. Một vệt đỏ tươi như dòng máu ngưng tụ thành một bó uốn lượn, theo miệng núi núi lửa hình nón từng điểm chảy xuôi đến giữa sườn núi. Không tới một hồi, lại có mấy đảo hỏa tương càng thêm diễm lệ tràn ra, như suối dài theo ngọn núi chót vót lướt xuống. Tránh một chút, bên trong có đồ vật bàng lai đột nhiên biến sắc mặt, nói với tất cả mọi người. Mọi người lập tức xuống lưng núi, trốn đến dưới lưng núi lửa hình nón. Khi mọi người ở đây núp kỹ, ngọn núi lửa hình nón kia đột nhiên vọt lên vô số quả cầu lửa. Khi quả cầu lửa tại miệng núi lửa nhìn qua cũng chỉ giống như ánh nến, nhưng cuồn cuộn ở giữa không trung cuối cùng đập xuống chỗ lưng núi Mạc Phàm bọn người, liền sẽ phát hiện hỏa cầu này lớn như phòng ốt, có thể tại trên sườn núi này trực tiếp nổ ra một cái hố to cùng vô số vết nứt, trên mặt núi khá nhiều quả cầu lửa mơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy bay ra các hướng khác nhau núi lửa hình nón, chỗ miệng núi lửa bốc ra liệt diễm nóng bỏng, mấy cái đầu lâu to lớn đồng thời dò xét đi ra, cái cổ cao to múa lên trong liệt diễm, khổng lồ mà lại dữ tợn Mạc Phàm lén lút liếc mắt nhìn, rõ ràng cách xa mấy chục ca mơ, lại làm cho Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Đó là xà. Hỏa sơn xà khắp toàn thân từ trên xuống dưới chảy xuôi dung tương hỏa lân. Hơn nữa không chỉ một con. Tìm được giữa không trung, rủ xuống giữa sườn núi, đung đưa qua lại. Từ bên trong miệng núi lửa hình nón lộ ra toàn bộ đều là cổ rắn cùng đầu rắn. Cảm giác nhiều nhất chỉ lộ ra chỗ bày tấc. Còn có bộ vị thân thể phi thường dài dòng kinh người giấu ở bên trong núi lửa một đầu. Hai con. Ba đầu. Tổng cộng hình như có 5 con. Nơi đó là một cái xà ổ hỏa sơn xà sao Mạc Phàm đếm đếm. Tổng cộng nhìn thấy 5 cái đầu rắn. Mỗi một cái đầu rắn đều có khác nhau nhất định. Có vài con trên trán nhiều một viên con mắt làm người ta sợ hãi vô cùng. Có vài con trên đầu thêm một cái một sừng. Có vài con mọc ra xà quai hàm to lớn như quạt. Có vài con lại có độc quan màu, những hỏa sơn xà này vừa nhìn liền không phải quân chủ bình thường. Hơn nữa mang cho Mạc Phàm cảm giác ngột ngạt còn cường liệt hơn con ô tạc vương trước đó rất nhiều. Cung cung cung cung, một loại sóng âm quái lạ từ giữa không trung truyền đến. Khói đặc cuồn cuộn bầu trời. Một con ma dược ngư toàn thân kim loại đen kịt chậm rãi bay về phía núi lửa đại xà vị trí. Hình thể con ma dược ngư này cũng là lớn đến mức khoa trương, như một mảnh mây đen màu đen che phía trên núi lửa. Dưới cánh nó mở ra toàn là lỗ khí xẹp như tấm bình phong. Có thể nhìn thấy một ít ma dược ngư thể hình khá nhỏ trong lỗ khí kia ra ra vào vào. Ma dược ngư vương kim loại đen kịt tựa hồ đang giao lưu cùng những đại xà trong núi lửa kia. Không tới một hồi, ma dược ngư vương kim loại đen kịt một lần nữa lên không. Mà 5 con đại xà trong núi lửa cũng chậm chậm chui trở lại trong đại hỏa sơn hình nón. Mạc Phàm nhíu mày. Cấp bậc con ma dược ngư vương kia sợ sẽ không thấp hơn Hải Đông Thanh Thần. May là chính mình làm việc vẫn luôn vô cùng cẩn thận, không có để Hải Đông Thanh Thần dễ dàng từ trong trời cao bay xuống. Bằng không va vào ma dược ngư vương này mà nói, sợ là rất khó thoát thân, tất cả đều là đại bốt a. Phá quai này trên căn bản muốn bị trở thành đại hải yêu ma quật. Vì có thể giải quyết triệt để Hoa Quân thủ, hậu trường Hắc Trảo Đế Vương lần này cũng là vô cùng bảo tay. Phải cẩn thận nhất chính là con trên trời kia. Nó nắm giữ năng lực điều tra cực mạnh. Hơn nữa thực lực bản thân cũng phi thường khủng bố. Bàng Lai căn dặn mọi người nói. Tiểu ma dược ngư có thể phân biệt năng lực ám ảnh của Mạc Phàm. Càng không cần phải nói ma dược ngư vương. Chẳng trách dọc theo con đường này đi tới mọi người đều cẩn thận không dám dễ dàng sử dụng ma pháp. Rất sợ lưu lại một chút khí tức ma pháp cùng nguyên tố gợn sóng. Vậy 5 con đại xà trong núi lửa đây, Mạc Phàm hỏi. Chúng ta vẫn là không nên bị nó nhìn chằm chằm, không phải vậy trên căn bản là một con đường chết. Bàng Lai nói. Bị nó nhìn chằm chằm, Mạc Phàm cảm thấy phi thường không rõ. Rõ ràng có 5 con đại xà, Bàng Lai tại sao muốn nói nó đây? Bàng Lai không có làm giải thích quá nhiều. Dạ La Sát ở phía trước dẫn đường. Chư vị cao thủ Tố Cung Đình theo sát phía sau. Trên mặt mỗi người đều mang theo vài phần căng thẳng cùng bất an. Làm người Tố Cung Đình, bọn họ ở quốc nội đã là tồn tại hàng đầu trong ma pháp sư đoàn thể. Dù cho đối mặt một ít đại yêu đại ma hung địa quốc nội, bọn họ cũng sẽ không sợ. Nhưng đến Há Quai, bọn họ cũng dường như con chuột trộm dầu. Cẩn thận từng ly từng tí một. Trước mặt đại hải yêu mạnh mẽ vô địch cũng chỉ có thể ẩn trốn đi. Run lẩy bẩy. Cầu khẩn không nên bị chúng nó phát hiện. Toàn chức pháp sư 277 chương 2773 cảm bấy trong ngân lam hà cốc. Xả La Sát vẫn dẫn mọi người tiến lên. Bởi không thể tùy ý sử dụng ma pháp, tốc độ mọi người tiến lên đều phi thường chậm. Xuyên qua dãy núi phủ cận núi lửa hình nón, lại tiến vào một tòa nắm giữ một cái trường hà thung lũng màu ngân lam. Bên trong sơn cốc địa thế phi thường trống trải, có thể nhìn thấy bên trong có một tòa thành trấn toàn thể là hơi xám bạc. Thành trấn cũng không có gặp phải cái gì phá hoại, bảo tồn đến khá là hoàn hảo. Đại khái là bơ to y cơ u vinh quy quy dân nơi này trước đây không lâu mới triệt để di chuyển xong xuôi. Toàn bộ thành trấn lại như là còn có như vậy. Bao quát đường phố đều nhìn qua phi thường sạch sẽ. Ngân Lam Hà Tốc Thành, quân thủ lẽ nào liền ẩn thân dưỡng thương ở đây? Mạc Phàm lợi dụng long cảm quan sát xung quanh. Bao quát dãy núi khoảng cách khá xa, bảo đảm nơi này là không có dấu hiệu hải yêu, cũng không có dấu chân liệp tảng yêu. Mấy người các ngươi đến mấy cái đỉnh núi đi nhìn chằm chằm. Có hải yêu hướng đi lập tức báo cho chúng ta. Hiểu chưa? Bàng Lai dặn vài tên cung đình pháp sư nói. Mấy tên cung đình pháp sư kia đều là người trung niên. Có một hai người còn nhìn qua đặc biệt nhìn quen mắt. Đại khái tại bên trong hiệp hội ma pháp hoặc là một số cảnh tượng hoành tráng từng tham dự. Thuộc cao thủ trong Tố Cung Đình. Tu vi bọn họ đều đăng đỉnh, nhưng làm việc cũng tương đối cẩn thận. Dựa theo Bàng Lai dặn dò, ba vị cung đình đại pháp sư này phân biệt chiếm cứ ba ngọn núi cao tầm nhìn trống trải phủ cận Ngân Lam Hà Cốc Thành. Khoảng cách cũng không tính là quá xa. Đi, chúng ta mang đến thử quang chi huyền, hẳn là có thể để cho hoa quân thủ càng nhanh khôi phục thương thế. Bàng Lai nói, thử quang. Ánh sáng đông cung đình pháp sư nhiệm vụ lần này cũng không phải là giải cứu. Trên thực tế lấy tu vi bọn họ những người này, muốn từ trung bộ Thái Bình Dương cứu ra một vị cấm chú pháp sư từ trong truy đuổi của một đầu đế vương chính thống là nói chuyện viển vông. Bọn họ chân chính muốn làm chính là đưa tới thử quang chi huyền cho hoa quân thủ. Đây là một cái ma pháp huyền trục chạm trổ đại chỉ rũ pháp môn. Đọc lên ngôn ngữ bên trong cấm chế, liền có thể thi pháp một cách đại chỉ rũ ma pháp tinh khiết lên một người trong đó. Dù cho là pháp sư cấp cấm chú cũng có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục sinh mệnh cơ năng, khôi phục trạng thái tinh thần, chữa trị tổn thương linh hồn. Dạ La Sát, ngươi phi thường xác định hoa quân thủ ở đây sao? Diệp Mai mang theo vài phần thái độ hoài nghi. Dạ La Sát đang chạy theo đường phố, vẫn đến vị trí trung ương một cái quảng trường suối phun lục giác mới dừng lại. Cao lầu chung quanh quảng trường suối phun đều là mọc lên từ mặt đất. Mặt đất quảng trường suối phun cũng không phải là dùng gạch bằng phẳng tạo thành, mà là vô số khối sàn nhà thủy tinh cương hóa bán màu lam trong suốt. Nhìn xuống mặt đất thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong suối phun lục giác ai lưu hiện một cái dạng nước xoáy cực kỳ mỹ lệ đang chảy ra bên ngoài. Mà nhà lớn xung quanh quảng trường cũng không có thiếu đều là tường thủy tinh. Cảnh này khiến toàn bộ quảng trường suối phun lục giác trở nên phi thường có cảm giác thời đại, cảm giác nghệ thuật, được cho là một đại đặc sắc cùng tiêu chí của Ngân Lam Hà Cốc Thành này. Dạ La Sát theo suối nước suối phun lục giác này chạy vài vòng, một lát sau mới từ trong ao nước sạch sẽ mò ra một cái găng tay quân dụng. Găng tay rất mỏng, mặt trên còn có vết máu không có mất đi, cũng không biết ngâm trong suối nước này bao lâu. Hoa quân thủ đâu? Diệp Mai nhìn thấy găng tay quân dụng này trái lại có chút lo lắng lên. găng tay quân dụng. Dạ La Sát tìm tới bất quá là một cái găng tay quân dụng. Trong này căn bản không có Hoa Quân Thủ thân ảnh. Vết máu phía trên là của Hoa Quân Thủ Giang Dục dò hỏi. Dạ La Sát gật gật đầu. Nó chính là theo khí tức này tìm đến. Nhưng nó làm sao sẽ biết bên trong suối nước bất quá là một cái găng tay của Hoa Quân Thủ đây. Vấn đề là Hoa Quân Thủ tại sao muốn vứt găng tay quân dụng có máu ở đây? Là vì mê hoặc những hải yêu kia sao? Bàng Lai nói. Theo ta thấy càng như là chúng ta bị câu cá. Mạc Phàm nói. Vừa dứt lời, mấy phương vị khác nhau trên dãy núi đều xuất hiện tín hiệu nguy hiểm. Là mấy người Cố Cung Đình Đại Pháp Sư trông chừng phát ra. Bàng Lai biến sắc mặt, lẽ nào đây là cảm bấy hải yêu bố trí? Chúng nó biết nhân loại nhất định sẽ phái cao thủ lại đây giải cứu Hoa Quân Thủ. Liền cố ý ở đây ném một cái quân dụng găng tay có máu của Hoa Quân Thủ trong lúc chiến đấu với Hắc Trảo Đế Vương Bi Sơi. Dẫn nhân loại viện quân vào trong cảm bấy những áp độc hải yêu nham hiểm này. Chúng ta đi mau! Bàng Lai không nhịn được mắng. Diệp Mai mạnh mẽ chừng Dạ La Sát một chút. Dạ La Sát cũng rất vô tội. Trước khi không có đến nơi này, nó làm sao sẽ biết nơi này là cảm bấy hải yêu bố trí đây? Dạ La Sát Giang Dục ôm lên Dạ La Sát, vuốt nó đầu nhỏ an ủi. Không sao, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được Hoa Quân Thủ. Miêu Dạ La Sát kêu một tiếng, muốn là tại nói cho Giang Dục cái gì. Giang Dục thật lòng nghe, sau đó ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cũng không biết đang tìm cái gì. Không tới một hồi, các đại pháp sư trước đó phân công trông chừng dãy núi trở về nơi đây. Mỗi người bọn họ mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Thủ tịch, chúng ta bị vây quanh. Phía tây có đại quân Liệp Tảng Yêu. Mặt nam quân đoàn Ma Dược Ngư cũng đang lại đây. Mặt bắc có vài con đại yêu đang vượt núi băng đèo. Ba vị đại pháp sư đồng thời báo cáo. Tin tức này bằng là đang tuyên bố tin qua đời của mọi người. Bàng Lai thần sắc nghiêm túc, đồng thời quan sát địa hình tòa Ngân Lam Hà Cốc thành này. Thủ tịch, còn chờ cái gì? Lập tức tuyển một đường giết ra ngoài. Chẳng lẽ muốn vây chết ở chỗ này? Diệp Mai âm thanh tăng cao mấy phần. Không nên hốt hoảng. Cùng với xung phong phân tán lung tung, không bằng liền ở ngay đây mắc thiên bình ma pháp trận. Sau đó sẽ tìm cơ hội thoát thân. Chuyện trước đó ta cố ý sẵn ba người các ngươi. Các ngươi làm sao? Bàng Lai hỏi dò ba tên cung đình đại pháp sư. Ba tên cung đình đại pháp sư đều gật gật đầu. Vậy thì tốt. Bàng Lai sắc mặt có một chút hòa hoãn, nghiêm túc chỉ huy nói. Diệp Mai, ngươi đi dẫn nước sông. Cần phải bảo đảm nguồn nước sẽ không bị đứt đoạn. Đông Nam Tây Bắc tứ thủ, các ngươi lập tức trước đi lối vào lòng trảo thành, cũng chính là chỗ miệng bình tử thủ trụ. Người còn lại ở trong thành giết. Bàng Lai khí thế lấm liệt. Từ một người già nua trong nháy mắt hóa thành chủ soái sát phạt. Chòm râu kia vung lên cùng ánh mắt ác liệt đều làm cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm. Mạc Phàm đúng là chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Bàng Lai. Rất nhiều lúc Bàng Lai cũng giống như là một cái lão giáo sư hòa ái mang theo mũ trùm, đầy bụng vải ni lông nhưng tay trói gà không chặt. Nhưng sau khi cảm nhận được khí thế của Bàng Lai lúc này, Mạc Phàm không thể không đối với vị cung đình thủ tịch đại pháp sư này nhìn với cặp mắt khác xưa. Đứng ở trong đường phố quảng trường, Bàng Lai bắt đầu thi pháp. Hắn là trận pháp pháp sư tương đối nổi danh quốc nội. Mà trận pháp hàm nghĩa vẫn luôn là điểm mù của Mạc Phàm. Hắn đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Thiên bình ma trận là cái gì? Mạc Phàm hỏi dò Giang Dục bên cạnh. Giang Dục mất tập trung còn đang nhìn phụ cận. Có phát hiện gì sao? Mạc Phàm lại hỏi. Dạ La Sát nói, nó ngửi được không chỉ là găng tay có máu này, hẳn là còn có cái gì. Giang Dục hồi đáp.